Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1708. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đứng dậy xuống giường, còn Tần Mặc đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đứng dậy, một bàn tay của nàng lại nắm bắt được tay hắn. Anh đi đâu? Ngủ tiếp đi à, em cứ ngủ đi, anh ở bên ngoài. Đinh Trường Sinh âu yếm gương mặt nàng, ngũ quan tinh xảo, có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung. Nhưng ai có thể nghĩ đến nhìn qua một nữ nhân hiền lương thục một khi lên giường là cỡ nào điên cuồng. Tối hôm qua những lần sau đều là Tần Mặc cởi tại phía trên người hắn, trừ bỏ lần đầu tiên thì Tần Mặc cảm thấy một chút đau thốn, còn thời gian khác đều là nàng liên tục không ngừng lắc lư cái mông, cố nhét sâu dương vật của hắn vào sâu bên trong âm đạo non tơ của mình. Mái tóc thật dài tại trong không gian bay lượn, cũng may là căn hộ này có cách âm tốt. Nếu không thì ngay cả bên ngoài hành lang cũng đều có thể nghe được tiếng rên rỉ của Tần Mặc như khóc như than, nhưng lại dễ nghe cực kỳ. Nhìn đến biểu hiện Tần Mặc, nếu như không phải là lúc bắt đầu, dương vật Đinh Trường Sinh khai thác D8 ường hang âm đạo nàng khá gian nan, còn cho rằng Tần Mặc là một nữ hảo thủ lúc lên giường. Chuyện này giải thích thế nào đây? Chỉ có thể nói đây là thiên phú. Hơn nữa Tần Mặc tuổi tác cũng không nhỏ, đến tuổi chín mùi tính dục rồi, cho nên một khi áp cửa mở ra, dục tính dự trữ hai mươi mấy năm đổ xuống mà ra, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng. Đinh Trường Sinh tại phòng khách hút một điếu thuốc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tại nơi này có thể quan sát toàn thành, nhìn thành phố dần dần thức tỉnh, đây cũng là một loại hưởng thụ nhân sinh. Phía sau Tần Mặc lặng lẽ đi đến, nàng mặc đồ ngủ cái váy mỏng màu hồng sợi tơ đai đeo, bên trong không mặc gì cả, chân trần thải tại phía trên thảm, lặng yên không một tiếng động, như là một con mèo cái. Từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Trường Sinh, trên người hai bầu vú săn chắc nhô ra chàng ép tại phía lưng Đinh Trường Sinh. Anh hôm nay muốn đi ra ngoài có ít chuyện, nếu em mệt, ở đây chờ anh, được không? Không được, em muốn cùng đi với anh, chúng ta là vợ chồng rồi, anh đừng hòng lại bỏ rơi em. Tần Mặc biểu môi, nói, vậy tốt rồi, nhưng em còn có thể chịu đựng được sao? Đinh Trường Sinh một tay vói vào bên trong cái váy ngủ, tại nơi cái âm hộ của nàng nhẹ nhàng xoa lấy âm hạch, Tần Mặc la một tiếng. Liền kẹp hai chân chạy ra. Một giờ về sau, đây là một đôi người ngọc xuất hiện tại bên trong nhà hàng. Tần Mặc tuy rằng bên dưới hạ thể cái âm hộ có chút hơi sưng, đi đường có chút không thoải mái, nhưng vẫn mang giày cao gót, khoác tay Đinh Trường Sinh. Bọn họ vừa xuất hiện, khiến cho bên trong nhà hàng có một số người ghé mắt nhìn. Hai vị xin mời. Nhân viên phục vụ an bài vị trí gần cửa sổ, Tần Mặc gọi món ăn. Nhưng ngay tại thời điểm Tần Mặc gọi món ăn, Đinh Trường Sinh cùng nàng đều có cảm giác được có người đến ở bên cạnh bọn họ thì dừng lại, tay bưng lấy cái khay, bên trong là bữa sáng chưa có ăn xong, tiếng giày cao vững vàng kêu vang, không ngại tôi ngồi ké chứ, nữ nhân cười dài nói, không chờ Đinh Trường Sinh đáp ứng, nàng đã nói với nhân viên phục vụ, cùng một chỗ, lấy cho tôi thêm một cái ghế, hả, chị Tạ, như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đó chính là Tạ Phương Quỳnh, em có thể ở tại nơi này. Thì chị không thể ở tại nơi này à, nơi này là do nhà của em mở buôn bán sao? Tạ Phương Quỳnh trợn mắt nhìn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nói, ách, cái này, đừng nói gì, để chị đoán, vị này chính là Tần Nương Tử à, chào em, chị tên gọi Tạ Phương Quỳnh, là bằng hữu chồng của em, thuộc cái loại bằng hữu vô cùng thân mật đấy. Tạ Phương Quỳnh đưa tay đưa về phía Tần Mặc, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Tạ Phương Quỳnh có thể khách sáo, bà mẹ nó, nói đến lời cuối cùng. Một câu cái loại bằng hữu thân mật nhất này, cái gì gọi là bằng hữu thân mật nhất, Đinh Trường Sinh lo lắng nhất đúng là Tần Mặc trở mặt ngay tại chỗ, thì mình quả thật không biết cách nào để xử trí. Nhưng Tần Mặc dù sao cũng là người xuất thân từ đại gia tộc đi ra, đã nhìn quen việc này, cha nàng cũng không thiếu nữ nhân, cho nên căn bản không xem lời của Tạ Phương Quỳnh nói coi ra cái gì, mà là nghiêm trang gọi bữa sáng điểm tâm với nhân viên phục vụ, lúc này nàng mới nhìn về phía Tạ Phương Quỳnh. Chồng của em cũng có nhắc qua về chị, như thế nào khéo như vậy, không có khả năng là đến nơi này nhìn xem chúng em à. Tần Mặc cười tủm tỉm nói, Tạ Phương Quỳnh không trả lời lời nói của Tần Mặc, ngược lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh, rồi giơ ngón tay cái lên, nói, Đinh Trường Sinh, có phải hay không thật lâu em đã không về nhà, mau trở về thăm đi, đốt làn khói xanh tạ ơn mộ tổ, bởi vì có thể lấy được nàng dâu tốt như vậy, em thật đúng là đủ may mắn đấy. Đinh Trường Sinh há miệng thở dốc, muốn nói chút gì, thì Tạ Phương Quỳnh lại xoay hướng về phía Tần Mặc, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tạ Phương Quỳnh duỗi tay kéo giữ bàn tay Tần Mặc, nói, em dâu, em gả cho hắn, thì đối với những sự tình của hắn trước đây, chắc em cũng biết một, biết hai, nhưng đó là đối với mấy người đàn bà kia, tuyệt không bao gồm chị đâu, cho nên về sau nếu như là có chuyện gì, cứ việc tới tìm chị sẽ chống lưng cho em. Ách! Tân Mặc, đây là chị Tạ. Tạ Phương Quỳnh, là lão bản của công ty sắt thép Tạ Thị. Đinh Trường Sinh rốt cục cũng bắt được cơ hội giới thiệu cho Tần Mặc biết một chút. Kỳ thật lúc nhìn thấy người đàn bà này đến, trong lòng Tần Mặc đã sớm dò ra rồi, chỉ là do Đinh Trường Sinh mập mờ với quá nhiều nữ nhân, cho nên nhất thời không nhớ tới bộ dáng là ai thôi. Vì thế khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng liền minh bạch, tuy rằng Tạ Phương Quỳnh không thừa nhận cùng Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ, nhưng theo kết quả điều tra của mình, người đàn bà này cùng với Đinh Trường Sinh cũng có quá nhiều chuyện mập mờ. Chính là mập mờ đến trình độ nào, thì tạm thời nàng không biết. Chị Tạ, chị là nữ cường nhân, Trường Sinh cùng em nói qua nhiều lần về chị, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay thật sự là khéo a, bằng không chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Tần Mặc nói, Đinh Trường Sinh có chút sửng sốt, người ta đã đến lâu như vậy rồi, ngươi mới nhìn ra tới là muốn cùng với ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm à. Thời gian kế tiếp, Đinh Trường Sinh hoàn toàn chen miệng vào không lọt, vẫn luôn chỉ có hai người đàn bà ở chỗ đó ngươi nói ta nói, ngươi cười ta cười, hơn nữa xuất thân địa vị của hai người đàn bà này đều là nhất lưu, cho nên về phương diện phóng túng cũng có rất nhiều điểm giống nhau, cho nên trò chuyện rất tự nhiên. Rốt cục thì ăn xong rồi, ba người lại định chuyển đến quán cà phê tiếp tục tán gẫu, nhưng lúc này từ không xa xuất hiện một nam nhân liên tiếp hướng về phía Tạ Phương Quỳnh ngoắc tay. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, hả, đây không phải là Nguyễn Văn Triết chồng của Lâm Xuân Hiểu sao? Làm sao có khả năng hắn lại nhận thức Tạ Phương Quỳnh? Ai ui, đầu óc không tốt dùng rồi, chỉ cứ mãi tán gẫu, quên luôn người ta đang đợi. Tạ Phương Quỳnh nói, sau đó quay trở lại hướng phía nam nhân kia đi đến, không biết nói gì đó, còn chỉ lấy Đinh Trường Sinh bên này nói nhỏ, sau đó lại quay trở lại bàn của Đinh Trường Sinh. Xin lỗi, chúng ta đi uống cà phê đi. Trường Sinh, chị thực sự có việc muốn nói với em đây, suýt chút nữa đã quên. Tạ Phương Quỳnh nói, vậy nếu không, các người cứ tán gẫu, em quay trở về phòng chờ. Tần Mặc biết điều nói, không cần, tất cả đã là người một nhà, hắn có rất nhiều việc làm nếu em có biết cũng tốt, tương lai về sau bớt hiểu làm, hiện giờ quán cà phê không có người nhiều lắm, chúng ta qua đó chuyện vãn đi. Tạ Phương Quỳnh nói xong dẫn đầu đi tới, Tần Mặc vẫn kéo cánh tay Đinh Trường Sinh, theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng Tạ Phương Quỳnh lần này cố ý làm như vậy, chứ làm gì mà trùng hợp như vậy. Đúng lúc tại nơi này gặp mặt, lại cùng một chỗ ăn điểm tâm, từ lúc chính mình gọi điện thoại sau cho tất cả các nàng nói mình kết hôn rồi, những người này đàn bà này vẫn không có tin tức gì phản hồi, cho tới bây giờ, nhìn thấy đúng một Tạ Phương Quỳnh, anh và nàng thật không có cái gì quan hệ sao? Tần Mặc nhỏ giọng hỏi, thật không có. Đinh Trường Sinh nhìn không chuyển mắt về phía trước, chịu đựng từ trên cánh tay truyền đến mãnh liệt đau đớn, đó là Tần Mặc xuống tay độc ác nhéo lấy, hừ, tin anh mới là lạ. Vừa nhìn ánh mắt của nàng nhìn anh, thì em đã biết ngay các người như thế nào rồi. Tần Mặc liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái, nói, ba người ngồi ở một góc trong quán cà phê, chỗ ngồi thành tam giác, mỗi người trước mặt một ly cà phê. Tạ Phương Quỳnh không hổ là có nghề, sau khi trở về cùng Nguyễn Văn Triết chào hỏi, liền đem theo máy tính mang đến, lúc này mở ra máy tính, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đầu tiên, chị muốn hướng em nói một tiếng cảm ơn, nếu như không nhờ có em giới thiệu chị Dương. Chúng ta tại Âu Châu khó lòng mà thỏa thuận tốt cái hạng mục sắt thép rồi, chỉ sợ hiện tại đã phải giao tiền bồi thường. Chị không cần cảm tạ em, chị Dương Phụng Tê cùng chị hợp tác cũng là vì kinh doanh buôn bán. Nếu thâm hụt tiền, thì nàng nhất định là không làm. Thương nhân mà, không lợi thì không làm. Đinh Trường Sinh uống một ngụm cà phê, cười nói. Lời này Tạ Phương Quỳnh cũng không dám nhận lấy. Chị nói, chị Dương cũng nhờ chị cảm ơn em, đã giới thiệu cho nàng một vụ mua bán tốt. Bởi vì sự tình Hán Đường Trí Nghiệp, hạng mục Quan Vân Hồ tại Giang Đô tạm thời đình công, nàng bị áp lực rất lớn, cho nên sau khi đầu tư vào nơi của chị, giá trị cổ phiếu tăng lên gấp bội thì không dám nói, nhưng hiện tại giá trị còn đang kéo dài dâng lên. Chúng ta mấy ngày trước đây vừa mới tiến cử kỹ thuật luyện thép tiên tiến nhất của nước Đức, cho nên giá trị cổ phiếu phỏng chừng còn có khả năng dâng cao lên. Tạ Phương Quỳnh đảo qua đoạn trước thời gian lo âu, hiện tại có thể nói là khí phách hăng hái. Chúc mừng chị, cuối cùng có thể lấy lại hơi rồi. Đinh Trường Sinh nói, Tần Mặc đối với những việc này thì không biết, cho nên cũng không chen vào nói, chỉ yên lặng nghe. Nhưng khi thời điểm nghe Tạ Phương Quỳnh nhắc tới Hán Đường Trí Nghiệp, Tần Mặc trong lòng căng thẳng. Chính Đinh Trường Sinh cũng là bởi vì vấn đề Hán Đường Trí Nghiệp mà phải rời khỏi Hồ Châu, làm hắn vẫn luôn cảm thấy tiếc hận. Nhưng bối cảnh của Hán Đường Trí Nghiệp thì nàng cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ bằng hữu của chồng mình cũng cùng Hán Đường Trí Nghiệp có mâu thuẫn? Nghe được em kết hôn rồi, chị chúc mừng em y. Em dâu, em tìm được người chồng tốt lắm đấy, phải biết quý trọng. Hắn bên ngoài có không biết bao nhiêu nữ nhân nhớ thương hắn, nam nhân như hắn không dễ tìm đâu. Tạ Phương Quỳnh từ từ thở dài, làm cho Đinh Trường Sinh kinh hồn tán đảm. Chính là Tạ Phương Quỳnh nói xong, lại vô tình nhìn về phía hạ bộ của Đinh Trường Sinh. Cái nhìn của chó nhìn Tạ Phương Quỳnh làm cho sắc mặt Tần Mặc biến đổi. Nếu như là trước tối hôm qua khi chưa có giao hoang cùng với hắn, nàng khẳng định không thèm để ý đến Tạ Phương Quỳnh nhìn về phía hạ bộ Đinh Trường Sinh có ý tứ gì. Nhưng tối hôm qua phát sinh toàn bộ, cũng làm cho nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh thật đúng là thiên phú dị bẩm. So với vài clip xét châu Á lúc nàng còn học đại học đã từng xem thì không giống. Đinh Trường Sinh nhìn đến sắc mặt Tần Mặc, trong lòng một trận kêu than, ai, tâm cơ của nữ nhân quả nhiên là chỗ nào cũng có mặt a. Cảm ơn chị, Tần Mặc, chị biết em không thiếu tiền, nhưng đây là một chút tâm ý, em cầm lấy, xem như lễ vật chúc mừng hai người kết hôn a. Nói xong Tạ Phương Quỳnh theo từ bên trong túi sách lấy ra tấm chi phiếu đưa về phía Tần Mặc, nhưng Tần Mặc không có duỗi tay tiếp nhận, Tạ Phương Quỳnh đành phải đem tấm chi phiếu để tại phía trên bàn đẩy tới. Tần Mặc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng quả thật không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Đinh Trường Sinh đem chi phiếu cầm tới, liếc mắt nhìn, thật nhiều a, 100 vạn, 100 vạn là tặng lễ sao? Tạ Phương Quỳnh đơn giản quá mức, cái này không phải là khoe của à. Chị Tạ à, chị không có hảo tâm a, có phải là tính toán cho Tần Mặc thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết a, em vừa kết hôn, chị làm không thích hợp lắm a. Đinh Trường Sinh nói, đây là chị đưa cho Tần Mặc, cùng em có cái gì quan hệ chứ? Tạ Phương Quỳnh nghe được ý tứ trong lời nói Đinh Trường Sinh, cũng hiểu được chính mình làm có chút quá. Chị cho Tần Mặc chính là cho em, chúng ta bây giờ là hai vợ chồng, em tuy rằng làm quan không lớn, nhưng dầu gì cũng là cán bộ. Chị đưa tiền cho em như vậy, vạn nhất việc này bị kỷ ủy phát hiện, vậy em không phải là bị ngồi tù từ 8 cho đến 10 năm sao? Đây là chị hại em a, thôi chị cất vào đi, chờ em ngày nào đó về vườn rồi, không có tiền tiêu, tìm đến cửa nhà chị vay tiền, đến lúc đó chị không thể giả vờ không biết chuyện này a. Đinh Trường Sinh đem chi phiếu đẩy trở về cho Tạ Phương Quỳnh. Thái độ này làm Tần Mặc thở phào một hơi, bởi vì nàng mặc dù biết Đinh Tiên Sinh không phải là người tham tiền, nhưng là dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Đến bây giờ Đinh Trường Sinh có bao nhiêu tiền chính nàng cũng không biết, nhưng hiện đang nhìn Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc cự tuyệt số tiền lớn này, Tần Mặc tâm lý đối với Đinh Trường Sinh nhận thức lại sâu thêm một tầng. Nếu đã lựa chọn tham chính, thì kiên quyết không nên cầm lấy tiền của người đưa cho, đây là ranh giới cuối cùng. Vậy được rồi, là do chị lỗ mãng. Tạ Phương Quỳnh ngượng ngùng cất tờ chi phiếu vào. Đúng rồi, người đàn ông kia có phải là chồng cũ của chị Lâm Xuân Hiểu? Chị như thế nào cùng hắn tại cùng một chỗ vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, như thế nào, ghen tị sao? Tạ Phương Quỳnh nghe được Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, cười khanh khách nói, em ghen cái gì chứ? Muốn ăn giấm chua cũng là chị Lâm Xuân Hiểu ghen a. Đinh Trường Sinh tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là lẩm bẩm. Hắn thực muốn biết Tạ Phương Quỳnh làm sao có khả năng cùng chồng cũ Lâm Xuân Hiểu ở cùng một chỗ. Ha ha, nhìn bộ dạng của em, nghĩ một đằng nói một nẻo a. Được rồi, nói cho em biết cũng không sao, tên Nguyễn Văn Triết này thật đúng là không đơn giản. Chị Dương trước đó vài ngày cùng hắn cùng đi đến Tiểu Vương quốc Á Rập, thật là như hắn nói, có mấy chục miệng giếng có thể khai phá dầu. Lúc đi chị Dương có mang theo chuyên gia, kiểm nghiệm hàng mẫu dầu mỏ, thật là dầu thô chất lượng rất cao, thậm chí so dầu mỏ của các công ty quốc nội nhập khẩu đều cao hơn. Hắn đang muốn tìm vài người đầu tư, để khai thác giếng dầu. Hiện tại đúng là hắn đang thời điểm cần gấp tiền cho nên có thể chịu đè thấp giá cả. Tạ Phương Quỳnh giải thích, có chuyện tốt này sao? Tại sao hắn lại tìm tư nhân hợp tác? Nếu hắn cùng quốc gia hợp tác, thực lực không phải là càng thêm hùng hậu sao? Em không hiểu, chúng ta rất nhiều bối cảnh quốc hữu, cho nên vẫn là hợp tác với tư nhân thì tốt hơn. Với lại Nguyễn Văn Triết cảm thấy cùng tư nhân hợp tác thì mới có thể bảo đảm lợi ích của mình, cùng quốc gia hợp tác. Hừ, có khả năng bị ăn chặn ngay cặn cũng không còn có thừa. Tạ Phương Quỳnh cười nói, vậy hắn lần này trở về là, vẫn là vấn đề nguồn tiêu thụ. Hắn muốn tìm vài con đường bên nhập khẩu đồng ý, như vậy có thể tránh bị ép giá cả. Có thể nói, kia mấy chục miệng giếng dầu kia quả thực chính là cái cây rụng tiền. Tuy rằng hiện tại giá cả tương đối thấp, nhưng nếu có thể bảo lưu được thuế nhập khẩu, tìm được trung tâm dự trữ thích hợp, tương lai về sau giá cả dầu mỏ lên rồi, lúc đó mới ra tay, nhất định có thể kiếm được khoản tiền lớn. Tạ Phương Quỳnh nói, kết quả như thế nào rồi? Tìm được chưa? đừng nhắc nữa, trước đây định tìm La Đông Thu, nhưng hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn tưởng Hải Dương bây giờ thì không dám về nước, cho nên việc này liền gác lại, nhưng vẫn phải là quay đầu tiếp tục tìm kiếm người hợp tác thích hợp, chị chuẩn bị giới thiệu với hắn thêm vài người, điều này cũng quan hệ đến đầu tư của chị Dương. Tạ Phương Quỳnh nói, Tần Mặc vẫn luôn đang nghe, tuy không nói một câu, bất quá như có điều suy nghĩ, mãi cho đến khi cùng Tạ Phương Quỳnh chia tay, lúc lên xe Đinh Trường Sinh, Tần Mặc mới nói, được a, Đinh Trường Sinh, anh giấu kín thật đủ sâu, việc này em như thế nào không biết, em giờ mới phát hiện lá gan của anh thật sự là không nhỏ, Dương Phụng Tê là một đầu sỏ nổi bật, Tạ Phương Quỳnh thì đẩy thuyền, như thế nào, anh muốn lũng đoạn kinh tế quốc gia a, hiện tại lại muốn làm dầu mỏ, ai u, trời đất chứng giám, em cũng biết, anh chỉ là một tên quan nhỏ địa phương, việc dầu mỏ cùng anh có một xu quan hệ sao, Đinh Trường Sinh oan ức nói, bất quá có một số việc nếu có đánh chết cũng không thể nói cho Tần Mặc biết được. Được rồi, anh còn ủy khuất. Bất quá, việc nhập khẩu dầu mỏ này, em có thể giúp được. Anh hỏi nàng đi, có thể trích cho em được bao nhiêu phần trăm đây? Tần Mặc gương mặt đắc ý hỏi, em có người quen sao? Đúng vậy, việc này em cảm thấy có thể làm được, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ. Việc này nói không chính xác được. Còn có bây giờ em đã là vợ của anh. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu không thì chồng của em sẽ có khả năng bị người nhấn vào tù, lúc đó thì em ở tại bên ngoài thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Đinh Trường Sinh cảnh cáo Tần Mặc nói, ừ, em đã biết, bất quá em có thể kết nối cho bọn họ một chiến tuyến, không phải là quan nhị đại, quan tam đại đâu, việc này tìm đến em là đúng chỗ đấy, em nhận thức được nhiều người về lĩnh vực này. Tần Mặc nói, nếu vậy cũng không tệ. Em tại Bắc Kinh nhận thức bên trong vòng tròn quen biết cũng không thiếu người có tiền, có thể hợp tác được. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, anh hiểu lầm một chút về quan nhị đại, quan tam đại rồi, đa số bọn họ cũng là người đàng hoàng, chỉ có một số ít dương nanh múa vuốt mà thôi, đại đa số tỏ ra là mình phát đại tài, kỳ thật thì không có nhiều bản sự, kẻ chân chính có tiền đều rất ít xuất hiện. Tần Mặc nói, anh tin điều này. Đinh Trường Sinh dừng xe xong. Tần Mặc chiếu cố lấy cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, không chú ý đây là đâu, chỉ thấy bên trong trước sân đậu đều là xe cảnh sát. Đây là đâu vậy? Anh tới đây làm gì? Tần Mặc đuổi theo Đinh Trường Sinh, kéo cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh cánh tay vừa vặn tiếp xúc được một chỗ đồ vật mềm tròn, thật là thích ý. Sự tình tối hôm qua không thể cứ như vậy là xong, anh muốn tìm người hỏi một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói xong, liền đưa cho cảnh sát gác cổng giấy đăng ký của mình. Xin hỏi anh tìm ai? Tên cảnh sát cổng hỏi, tìm Vạn Hòa Bình, anh báo cho ông ta biết, nếu tôi không tìm thấy ông ta, thì tôi cứ chờ ở ngoài cổng, có bản lĩnh suốt một ngày nay nói với ông ta đừng có bước ra khỏi cổng. Đinh Trường Sinh không giống là nói đùa, lần đầu tiên tên cảnh sát cổng gặp phải người ngưu bức như vậy, nếu không phải là giấy chứng minh công tác đây là một cán bộ, thì còn cho rằng đây là người dân đến khiếu oan đây này. Quả nhiên, lúc nhận được điện thoại, Vạn Hòa Bình đang ngủ gật tại trong văn phòng. Tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa mới muốn ngủ một hồi, thì bị điện thoại từ văn phòng đánh thức, nghe xong thì sững sờ, đành vẫn phải để cho Đinh Trường Sinh lên đây. Ông và Đinh Trường Sinh có thể nói là sinh tử chi giao, như thế nào cũng không có ngờ tới tối hôm qua mình cũng là bị người đào cho cái hố. Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc Vạn Hòa Bình, thấy Vạn Hòa Bình giống như là chưa tỉnh ngủ, mà Vạn Hòa Bình nhìn đến bộ dạng Đinh Trường Sinh, đơn giản là sáng lạng tựa như đường làm quan rộng mở vó ngựa phi nhanh a. Bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp khoác cánh tay, Vạn Hòa Bình thở dài, bên người Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đều không thiếu đàn bà, hơn nữa còn là những người đàn bà xinh đẹp, không biết nữ nhân này là thiên kim của nhà ai đây, lại có bản lĩnh như vậy, đem Đinh Trường Sinh thu vào. Vạn cục trưởng, như vậy không tốt đâu, mới sáng sớm, vừa đi làm thì muốn nằm ngủ, sao vậy, tối hôm qua cùng chị dâu hoạt động suốt đêm à? Đinh Trường Sinh trêu đùa, cút sang một bên. Tối hôm qua phối hợp với người bên Cục An ninh Trung ương tra án, cả một đêm không ngủ, vừa nghỉ híp mắt một hồi, thì cậu đến phá cửa, tôi có thể ngủ được sao? Vạn Hòa Bình tức giận nói, đã quên giới thiệu, đây là vợ của tôi, Tần Mặc. Tần Mặc, vị này là Vạn Cục trưởng, đầu lĩnh cảnh sát thành phố Giang Đô. Đinh Trường Sinh giới thiệu, xin chào Vạn Cục trưởng, xin lỗi đã quấy rầy. Tần Mặc khẽ hé đôi môi đỏ mộng, giọng nói giống như là chim hoàng oanh sáng sớm. Vang dội mà làm người ta nghe êm tai. Xin chào. Trường Sinh, tiểu tử người với tay cao đấy, rất có bản lĩnh đấy. Vạn Hòa Bình cười nói, có bản lĩnh gì à, đêm qua là đêm tôi động phòng Hoa Chúc, nhưng lại bị người khác chạy đến thiến giái mất rồi rồi. Tào Khắc Thanh nói là do ông hạ mệnh lệnh, tôi chỉ muốn hỏi một chút, Vạn Cục Trưởng, tôi và ông có cừu oán sao? Thời khắc trọng yếu như vậy, ông Di thật là muốn cho tôi ghi nhớ đến ông cả đời à. Đinh Trường Sinh cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp vào chính đề, cái mình muốn biết có phải hay không là Tiểu Lâm chỉ huy Vạn Hòa Bình, phái người đi điều tra mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1709. Đinh Trường Sinh gia hỏa kia miệng không có ai cản trở được, cũng không sợ Tần Mặc ngượng ngùng, Vạn Hòa Bình liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái, phát hiện cô gái này gặp biến không sợ hãi, tựa như lời nói của Đinh Trường Sinh cùng nàng không có liên quan gì đến vậy. Trường Sinh, kỳ thật việc này, phải biết là có người nghĩ thiết kế đào hố đẩy cậu, tôi cũng là bị rơi vào bên trong cái hố do người ta giăng ra, quan hệ của chúng ta còn phải nói gì nữa sao, đúng không? Tôi thật sự là không biết tại đó bên trong là cậu. Vạn Hòa Bình giải thích, tôi biết ngay, Vạn Cục Trưởng không có khả năng chơi tôi như vậy mà, đúng rồi, là ai vậy? Đinh Trường Sinh biến sắc, hỏi, Vạn Hòa Bình không nói, chỉ là ngón tay chỉ lên phía trên, có mấy lời không cần nói rõ ra, nhưng động tác cũng đủ để thuyết minh tất cả. Đinh Trường Sinh minh bạch Vạn Hòa Bình cái gọi là phía trên là có ý gì rồi, việc này khẳng định cùng Tiểu Lâm có liên quan, nhưng làm Đinh Trường Sinh không rõ chính là Tiểu Lâm, cốt xấu cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban tỉnh. Là đại thư ký của ủy ban tỉnh, như thế nào mà lại đến hiện trường đây này? Được rồi, thôi chúng ta đi. Đinh Trường Sinh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ngồi chơi chút nữa đi, không có người theo giúp tôi nói chuyện phím, cậu nếu đến đây, vội vã đi làm gì? Vạn Hòa Bình nửa giả nửa thật nói, quên đi, không quấy rầy giấc mộng của ông nữa, có thời gian đi đến Bạch Sơn chơi, tôi làm chủ, mời ông ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói, đến địa bàn của cậu ư, tôi không muốn đi. Nhỡ cậu báo thù tôi sao? Vạn Hòa Bình nói đùa, nhưng Đinh Trường Sinh lần này lại không có nói đùa, nghiêm trang nói, ông sẽ đi đấy, tôi chờ ông. Nói xong, cũng không chào hỏi Vạn Hòa Bình, đứng dậy cùng Tần Mặc ly khai, chỉ có Vạn Hòa Bình không rõ ràng câu nói sau cùng của Đinh Trường Sinh kia rốt cuộc có ý gì, cái gì gọi là ông sẽ đi đấy, cứ như vậy là xong rồi phải không? Ra cửa, Tần Mặc hỏi Đinh Trường Sinh nói, không xong thì còn có thể làm gì đây? Đinh Trường Sinh nói cho qua. Nếu là như vậy, anh không cần thiết đến đây tìm đến Vạn lão đầu này, làm như vậy, hiệu quả gì cũng không có, đã vậy còn đắc tội với người. Đắc tội người, em nói là Vạn Hòa Bình sao? Không có khả năng đó, hơn nữa rất nhanh ông ta sẽ tìm anh mà cầu đấy, Đinh Trường Sinh nói. Tần Mặc nhìn Đinh Trường Sinh nhếch miệng, lộ ra nụ cười mỉm mê người, nàng cũng minh bạch, cho dù là có hỏi lại, hắn cũng không có nói, tên gia hỏa này, vẫn là rất khó thu thập. Nhìn đến sau này con đường của mình còn rất dài a. Phát sinh ra chuyện tại nhà hàng khách sạn Giang Đô, Phương Chi Hà cùng Tiểu Lâm đều không có dám nói cho Lâm Nhất Đạo, chuyện này bọn họ thấy cũng không có hậu quả gì, cứ như vậy trôi qua. Lập thu đến, thời tiết dần dần mát mẻ, nhưng Lâm Nhất Đạo vẫn là ưa thích ở tại vùng ngoại thành Thúy Hoa Sơn Trang, bởi vì nơi này an tĩnh, hơn nữa làm chuyện gì cũng tương đối bí mật. Trần Bình Sơn tại Bắc Kinh hoạt động một thời gian, nhưng hiệu quả không lớn. Nhìn thấy chuyện này không dễ làm, bằng không áp dụng cách khác, làm cho hắn vĩnh viễn câm miệng đi. Trần Bình Sơn đối với kết quả hoạt động của mình thì không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Vụ án này vốn chính là Lâm gia làm không đúng. Trần Bình Sơn đã tìm không ít các chuyên gia về luật, muốn những người này chỉ điểm. Nhưng người trong vòng tròn pháp luật thì không có nhiều. Hơn nữa sự tình xảy ra chuyện gì, ai cũng đều hiểu. Nhóm chuyên gia kia không muốn vì cái gọi là thù lao mà phá hư hình tượng của mình. Không phải sợ hắn nháo, cái tôi lo lắng chính là sau lưng hắn có người chống lấy, nếu động thủ, sợ là đó là điều mong muốn của đối phương, như vậy liền có lý do chân chính, hơn nữa cho dù hắn làm ầm ĩ lên, cuối cùng thì cũng chỉ là một cái án sai mà thôi, nhưng nếu như chúng ta động thủ, tính chất sự tình liền thay đổi. Lâm Nhất Đạo lần đầu tiên cảm thấy vô lực, nhưng là cứ như vậy phát triển, tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Trần Bình Sơn bất đắc dĩ nói, muốn nói tâm ngoan thủ lạc, thì Trần Bình Sơn so với Lâm Nhất Đạo còn tàn nhẫn hơn. Trước cứ chờ đợi xem sao, bên này tôi đã cùng Diêm Bồi Công và Đinh Trường Sinh đều đã gặp mặt, hai người này xem ra là đã thương lượng trước xong rồi, đều thề thốt phủ nhận gặp qua Vũ Văn Linh Chi. Đinh Trường Sinh tên tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo, hơn nữa không nghĩ tới gia hỏa kia lại có bối cảnh phức tạp như vậy. Hắn trước kia là thư ký của Thạch Ái Quốc, nhưng lúc đến công tác tại thành phố Bạch Sơn hình như là do Ấn Thiên Hoa an bài. Mà Ấn Thiên Hoa là người trọng gia, Đinh Trường Sinh còn làm qua thư ký cho Trọng Hải, vì thế vấn đề hắn nhậm chức đúng là phức tạp, giống như là có nhiều kết quả thỏa hiệp vậy, ý vị sâu xa a. Thông qua mối quan hệ của hắn, cũng có thể nhìn thấy trên tỉnh có mối quan hệ lộn xộn. Lâm Nhất Đạo nói, sợ không những chỉ có như thế, tôi vừa mới nhận được tin tức, hắn đã kết hôn rồi, vợ hắn chính là con gái Tân gia ở Kinh Thành, Tần Chấn Bang chỉ có duy nhất cô con gái tên Tần Mặc, bây giờ lại thêm phức tạp nhiều, Tần gia cùng chúng ta N không phải là một phe cánh, hơn nữa Tần Chấn Bang cùng Chu Minh Thủy tương giao tâm đầu ý hợp, chẳng khác gì bây giờ sau lưng Đinh Trường Sinh lại có thêm một Chu Minh Thủy. Trần Bình Sơn nói, nghe được tin tức này, Lâm Nhất Đạo rất phẫn nộ, vì sao mình không biết gì về chuyện này, lập tức lớn tiếng hô, gọi Tiếu Lâm đến đây. Trần Bình Sơn thầm kêu không tốt, việc này xem ra Lâm Nhất Đạo không biết, nhưng mình lại biết trước, đây không phải là đánh vào khuôn mặt Tiểu Lâm sao, việc này Tiểu Lâm không có khả năng không biết, bởi vì Phương Chi Hà từng nói cho hắn, Tiểu Lâm muốn có người luôn theo dõi, mục tiêu chính là Đinh Trường Sinh. Như vậy nếu Tiểu Lâm đến đây sẽ đem sự tình tính đến trên đầu mình, mình không phải là sợ Tiểu Lâm, nhưng hắn biết rõ, đoàn kết nội bộ bây giờ là rất trọng yếu, nếu như bởi vì chuyện này dấy lên hiềm khích, thì cái mất nhiều hơn được, lão bản, gọi em à, Tiểu Lâm không biết xảy ra chuyện gì, vội vã chạy vào, Đinh Trường Sinh kết hôn là xảy ra chuyện gì, sự tình khi nào vậy? Như thế nào tôi lại không biết, Lâm Nhất Đạo hỏi, ách, việc này, em chưa kịp hội báo. Tiểu Lâm cũng chỉ có thể là nói như vậy, nhưng hắn tại trước mặt Lâm Nhất Đạo từ ngữ mập mờ, làm Lâm Nhất Đạo rất hoài nghi Tiểu Lâm còn có chuyện khác chưa nói cho mình biết, vì thế lạnh lùng chất vấn nói, cậu bây giờ lá gan đã lớn đúng không? Còn có chuyện gì giấu giếm tôi? Tiểu Lâm bất đắc dĩ, nếu việc này để cho Lâm Nhất Đạo theo từ nơi của Phương Chi Hà nhận được tin tức, thì chính mình cái chức vụ thư ký xem như là chấm dứt, vì thế liền đêm đó giăng bẫy Đinh Trường Sinh rồi gặp tình huống ra sao? Kể lại rành mạch cho Lâm Nhất Đạo, ngu xuẩn, tôi nói cho cậu biết, về sau nếu tự tiện hành động, thì cút cho khuất mắt tôi. Lâm Nhất Đạo hận không thể đánh cho Tiểu Lâm cái bạt tai, nhưng cố nhịn một chút, không có ra tay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1710. Lâm Nhất Đạo tức giận quá mức, nhưng không có biện pháp, sự tình đã xảy ra rồi, có tái phát lửa cũng không tốt. Trần Bình Sơn nhìn Lâm Nhất Đạo, nói, nếu là như vậy, Đinh Trường Sinh sẽ cảnh giác càng cao hơn, nếu muốn động thủ, thì lại càng khó hơn. Bên thành ủy Bạch Sơn, thành Thiên Hạc tuy rằng có thể dùng, nhưng không chiếm được ưu thế, còn bên thành ủy thành phố Hồ Châu thì là theo lấy bên tỉnh ủy, cũng không tốt động vào, hiện tại chỉ có thể là chờ xem, rất khó động đến ai. Lâm Nhất Đạo thở dài nói, thật sự nếu không được, đành phải chặt đứt từ chỗ Kỳ Phượng Trúc, lão gia hỏa này, tại bên trong cũng không thành thật. Tôi có cảm giác sau lưng Kỳ Phượng Trúc này đang có người thao túng, nhưng là lại tìm không được là ai, đây mới là điều làm cho chúng ta lo lắng. Trần Bình Sơn nói, Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo suy đoán phía sau lưng là ai đang nhắm đến bọn họ, nhưng dù suy nghĩ như thế nào cũng không có hướng đến trên người Đinh Trường Sinh, mặc dù cũng có nghi ngờ thoáng qua, nhưng đều cho là Đinh Trường Sinh không có năng lượng lớn như vậy, cho nên Lâm Nhất Đạo không có đem Đinh Trường Sinh tính vào. Ngược lại Trần Bình Sơn đối với Đinh Trường Sinh thì cảm thấy hứng thú, có thời điểm người đứng ở bên ngoài thì nhìn thấy rõ ràng hơn, nhưng điều này còn cần thời gian nghiệm chứng, trước mắt không phát hiện ra Đinh Trường Sinh có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, chỉ biết Diêm Bồi Công là do Đinh Trường Sinh dẫn đến đầu tư tại Hồ Châu, còn những chuyện khác thì không biết. Làm Đinh Trường Sinh bất ngờ chính là khi hắn trở lại Bạch Sơn, thì Tưởng Mộng Điệp đã ra đi, nàng đi một mình, lúc lên máy bay mới nhắn tin cho Đinh Trường Sinh, nội dung rất đơn giản. Nói là đi Canada tìm chị của nàng, như thế nào, cô em vợ đi rồi, mất hứng sao? Tần Mặc thấy trong nhà không có người, từ phía sau ôm lấy Đinh Trường Sinh, nũng nịu nói, sao mất hứng chứ, anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của nàng, nếu nàng xuất ngoại, thì anh an tâm, nếu nàng còn ở tại quốc nội, mấy tên kia thì chưa bắt được, thì rất phiền toái. Đinh Trường Sinh giải thích, được rồi, không cần giải thích, em đã biết. Tần Mặc liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nói, à, hiện tại trong nhà không có người, chúng ta tranh thủ thời gian đi a. Nói xong hắn khẽ cúi người, bế Tần Mặc đi vào phòng ngủ. Ai u, anh làm cái gì? Đúng là bạo quân, còn ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì á? Nếu là bạo quân, đương nhiên là Lâm Hạnh em rồi. Ái phi, chúng ta tranh thủ thời gian a. Trong phòng truyền đến âm thanh bú liếm chật chật, lúc này điện thoại Đinh Trường Sinh không phải lúc lại vang lên kịch liệt. Tiếng điện thoại của ai kìa? Tần Mặc đang nằm dạng hai chân ra, bàn tay cầm lấy dương vật của Đinh Trường Sinh, chuẩn bị nhét pháo quy đâu đương vật vào cái lỗ nhỏ âm đạo của mình, liền đình chỉ động tác, hỏi, mặc kệ đi, cứ tiếp tục. Đột nhiên Tần Mặc không tự chủ được rên rỉ một tiếng, thì ra Đinh Trường Sinh kìm nén không được thuận thế đem cây dương vật tiến vào bên trong u cốc ấm áp ướt át Tần Mặc, còn hung dữ đỉnh động hai cái. A, Tần Mặc không kịp chuẩn bị, từ thân dưới truyền đến cảm giác no đủ phong phú, ngâm khẽ lên tiếng, âm đạo hẹp hòi chăm chú mà dán cắn cự vật của Đinh Trường Sinh, từng đợt rất nhẹ da thịt mềm mại nhúc nhích, mang đến hưởng thụ trận trận thoải mái tới cực điểm. Tần Mặc mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh, trong âm đạo mãnh liệt trướng phồng, cổ tử cung có chút thốn, toàn thân tê dại, cây dương vật thô kia không hề báo hiệu trong nháy mắt xỏ xuyên qua đến tận hoa tâm của nàng, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi mi thanh tú nhíu lại cuối cùng nhịn không được, một ngụm cắn lấy đầu vai Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, không phải bởi vì bị cắn đau đớn, mà là dương vật đang bị vô số nếp gấp da thịt mềm mại âm đạo vỗ soạt lấy, nói không nên lời thoải mái. Mắt thấy nàng đoan trang e lệ dần dần trở nên quyến rũ động lòng người, lúc này Tần Mặc đối với chính dương vật của mình hiển lộ ra bộ dáng hứng thú dạt dào, Đinh Trường Sinh càng tiến một bước ngẩng lên cao mông eo, ra sức chảy nước rút, chỉ thấy nàng xuân tình tràn đầy diễm lệ trên khuôn mặt ý càng lúc càng đậm, nhưng điện thoại Đinh Trường Sinh vang liên tục không ngừng, hắn đành dừng lại động tác, nói, xem ra là có việc gấp tìm anh. Tần Mặc lúc này đang sắp đạt tới cao phong, bên dưới tiếp tục hãy cái âm hộ, để thông đạo ma sát với dương vật hắn, trên rỉ nói giống như lời nói lúc ban đầu của hắn, mặc kệ đi, em muốn, anh tiếp tục y, vui, a, nhanh, nhanh chút. Đinh Trường Sinh vì thế lại bắt đầu bắt tiếng nhanh đại xuất, đại khai đại hợp, dùng sức đút vào, á, tiếng trên rỉ, trong tiếng kêu khoái trá vừa có chút thống khổ, Tần Mặc đã biết dương vật Đinh Trường Sinh khác hẳn với thường nhân, chỉ một cái nhấn sâu vào liền đội lên hoa tâm sâu thẳm giấu giếm ở trong cơ thể nàng, làm cho nàng thể nghiệm tê dại toan ngứa. Cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Cái loại cực độ sảng khoái này làm cho đôi chân thon dài tuyết trắng của Tần Mặc không khắc chế được, hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại, hướng về phía trước dùng sức duỗi thân, cả người hoàn toàn đắm mình tại trong sướng khoái không có ngôn ngữ nào hình dung. Lúc sau dương vật Đinh Trường Sinh cũng truyền tới cực độ khoái cảm hấp dẫn, hắn cảm thấy sâu từ trong mật huyệt Tần Mặc sinh ra một cổ hấp lực. Gắt gao mút lấy đầu xâm lấn, thành thịt non tầng tầng lớp lớp nếp gấp cuốn lấy, đồng thời không ngừng phân bố chất lỏng trắng mịn, không có khe hở đè ép nghiền nát lấy dương vật hắn, làm cho Đinh Trường Sinh không nhịn được thẳng lưng lắc mông, dương vật Đinh Nhị Cẩu tựa như chiến sĩ anh dũng đấu tranh, dũng mãnh nhanh nhẹn không lưu tình chút nào liên tục lao tới phía trước. Tần Mặc tuy rằng vẫn còn cảm thấy có chút thốn, nhưng chung quy đây không phải là lần đầu tiên nữa, Đinh Trường Sinh động tác có chút cuồng dã thô lỗ, nhưng lại dẫn phát tạo cho nàng vô cùng khoái cảm, lại làm cho nàng kiều thở hổn hển, lên nhiều tiếng, cao giọng dâm kêu. Đinh Trường Sinh bắt đầu càng thêm điên cuồng đem dương vật tại trong âm đạo Tần Mặc muốn làm gì thì làm, mạnh mẽ đâm tới. Tần Mặc kịch liệt lắc lư dáng người uyển chuyển nghênh hợp với hắn, hai bầu vú tại trước ngực nàng nảy lên, không ngừng ma sát lấy bộ ngực của hắn, kích thích bọn họ càng lúc tăng vọt tình dục, vách thành non mềm âm đạo Tần Mặc càng thu càng chặt, theo gốc kẹp lấy hạ thể của hắn, tự hồ muốn hút hết toàn bộ tính khí của hắn vào trong cơ thể mình. Dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng đụng chạm lấy nhụy hoa Tần Mặc, hắn đã cảm thấy có cổ nồng đặc chất lỏng đang cực lực muốn tránh thoát khỏi thân thể của hắn phun tiết ra, toàn thân tiêu phần muốn nứt. Dương vật Đinh Trường Sinh đút vào càng lúc càng nhanh, trong miệng hắn phát ra tiếng rống say mê, cảm xúc Tần Mặc đã hưng phấn đến cực hạn, gần như điên cuồng, nàng dùng một loại ánh mắt si mê cuồng loạn mê mang theo khát vọng nghênh đón lấy hắn mãnh liệt xông tới, trong miệng phát ra tiếng nỉ non mị hoặc nhân tâm, anh, nhanh, em, không được. Nói xong, tay Tần Mặc thả cầm ra bả vai Đinh Trường Sinh, hai tay nắm tấm ga giường, ra sức đem thân thể cong lại thành cung hình, tự hồ muốn mượn lấy lực, đưa tinh dịch của dương vật ép ra, bắn vào sâu trong thân thể của nàng. Á, a, a, Tần Mặc răng ngọc cắn lấy đôi môi ướt át, hơi thở không ngừng phun ra, kịch liệt sóng cuồng giao cấu tính khí, khiến cho dương vật hắn kịch liệt bành trướng. Trong huyệt hấp lực mạnh mẽ rất nhanh tăng trưởng, tham lam mút lấy dương vật của hắn, Đinh Trường Sinh dùng hết khí lực toàn thân, phối hợp với động tác cuồng động của Tần Mặc mà hạ xuống, thoáng cái rất nhanh nhúng lấy. Mỗi một lần đều chứa đầy lực lớn nhất, bọn họ phối hợp rất là ăn ý. Cuối cùng thì tinh dịch nồng đặc của Đinh Trường Sinh cũng theo từ bên trong dương vật kia thống khoái đầm đìa dâng lên, giống như súng máy duy trì liên tục rung rung bắn ra, giằng co vài giây. Tất cả viên đạn tinh dịch Đinh Trường Sinh đều nặng nề đánh vào trên cổ tư cung Tần Mặc. Cùng lúc đó Tần Mặc hồn tiêu cốt tán, Trong cơ thể âm tinh nóng hổi đầm đìa phúng ra, đổ lấy trên quy đầu hắn. Hai dòng chất lỏng nồng đậm tại trong cơ thể nàng triền miên đang chéo với nhau, tinh dịch cấp tốc bắn ra cùng âm tinh nóng hổi mãnh liệt kích thích, làm cho Đinh Trường Sinh bủn rủn tê dại, bạo liệt sảng khoái, bay bổng như đặt mình trên đám mây. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1711. Đến lúc này Đinh Trường Sinh đứng dậy, ra ngoài cầm lấy điện thoại. Alo, là ai vậy? Đinh tiên sinh, em có việc gấp muốn gặp anh, ngay lập tức, tại nơi thôn cũ gặp. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nghe được tiếng của An Nhân, nhưng giọng nói rất là hoảng loạn, dồn dập, liên tưởng đến hắn nói thôn cũ, nhớ tới lần trước cùng gặp mặt hắn là tại quê nhà của hắn. Chẳng lẽ An Nhân có tin tức trọng yếu muốn báo cho mình, hay là giăng ra cái bẫy cho mình đây? Nhưng vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh không muốn thất tín với An Nhân, cho dù đó là cái bẫy, phỏng chừng mình cũng có thể ứng phó được. Vì thế hắn nói tần mặt ra ngoài có chút việc, rồi lái xe đi. Nhưng vừa ra khỏi cổng, liền phát hiện sau lưng mình có cái đuôi, một chiếc xe hơi theo lấy mình vòng vo qua nhiều đoạn đường rồi, mình vẫn không bỏ rơi được, xem ra là gặp được cao thủ. Lúc đi ngang qua một ngã tư, chạy đến gặp một cảnh sát, chứng minh thân phận của mình, sau đó nhờ cảnh sát giao thông giúp đỡ ngăn chặn lại chiếc kia đang theo lấy xe của mình. Vậy chiếc xe này đã bị người chú ý đến rồi. Vì thế khi vượt qua ngã tư, Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường, đón một chiếc taxi ly khai khỏi nội thành. Cách cái thôn cũ một đoạn, Đinh Trường Sinh xuống xe, đi đến nơi trước đây đã từng gặp An Nhân. Từ xa xa hắn nhìn thấy An Nhân đúng là rất cấp bách, ngó tới ngó lui. Đinh Trường Sinh quan sát xung quanh, nhìn qua không giống là có mai phục, vì thế liền đi tới, nhẹ nhàng dưới tình huống thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau lưng An Nhân. Cậu cấp bách tìm tôi như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? An Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, nhìn Đinh Trường Sinh, vỗ lấy ngực của mình, một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Ai u, Đinh tiên sinh, làm em sợ muốn chết, suýt chút nữa đứng tim a. Qua một hồi, An Nhân mới đưa một cái USB cầm ra, giao cho Đinh Trường Sinh, nói, Đinh tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi, là giết người. Giết người, ai? Đinh Trường Sinh chấn động, An Nhân tìm đến chính mình, nhất định là có thu hoạch, nhưng về phần là cái gì, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng sát nhân thì không là chuyện nhỏ, đây chính là trọng tội mất đầu. Cái USB kia, anh lấy về xem đi, em cảm thấy đối với anh có hữu dụng, đây là thẻ lưu trữ. Đinh tiên sinh, anh đáp ứng em phải làm sao bây giờ bỏ trốn sao? An Nhân hiển nhiên là bị sợ mất hồn mất vía, không phải là vừa rồi bị Đinh Trường Sinh bất thình lình dọa, mà có khả năng là bị cái thẻ USB làm sợ choáng váng. Trong này rốt cuộc có cái gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến An Nhân khẩn trương như vậy, thầm nghĩ, chắc chắn cái USB này không bình thường. Anh bảo em chú ý đến người kia, đã có chết người, tại bên trong câu lạc bộ lúc chơi trò biến thái ngược đãi, làm một cô gái trẻ chết rồi, đòi mạng nhất cô gái kia còn chưa có tới 16 tuổi. Mà, cô gái kia là do em mang đến, tem. An Nhân nói năng càng lúc càng lộn xộn. Cậu nói là cái tên nam nhân mà Kha Tử Hoa bồi tiếp đã làm chết người. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, đều tại bên trong cái USB này, hình ảnh rất rõ ràng. An Nhân nói, còn có ai biết chuyện này? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa biết, lão bản của em cũng biết. Với lại lão bản còn tự mình xử lý thi thể cô gái, em cũng không biết làm sao xử lý. Từ trong cái USB có thể nhìn thấy bị người khiêng mang đi, nhưng khiêng cô gái đi đâu, thì em không biết. An Nhân run run nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Lâm Nhất Đạo, Lâm Bình Nam, ác giả ác báo, lần này để xem ta gặp hai người các ngươi sẽ chơi như thế nào đây. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt An Nhân là người làm chứng trọng yếu nhất, quyết không để cho hắn bị xảy ra chuyện gì. Có ai biết cậu lấy cái thẻ USB này trong camera không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có người biết. Nhưng Kha cục trưởng là cảnh sát, vạn nhất việc này bại lộ, thì em liền mất mạng. An Nhân vội vàng nói, ừ, như vậy đi, cậu đừng có quay về lại đo nữa, đi đến Bắc Kinh Đai, chút tiền này cậu trước cầm lấy, đến lúc đó tôi đem tiền giao cho người khác rồi chuyển cho cậu, chỗ ở tìm xong cho cậu rồi, trước cậu cứ tránh mặt, thời điểm cần thì tôi gọi cậu trở về. Đinh Trường Sinh phân phó nói, An Nhân tiếp nhận tiền, cùng Đinh Trường Sinh cáo biệt, ngay nhà của mình cũng không dám về. Hắn chạy xe máy đi đến trạm xe lửa cao tốc, hiện tại hắn sợ nhất là Hạ Phi, tên gia hỏa này lòng dạ ác độc, thế nào cũng bắt mình làm người chịu tội thay, chỉ cần cẩn thận kiểm tra cái gian phòng kia, liền có thể tìm tới vị trí camera, đến lúc đó chắc chắn sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình, bây giờ có thể nói là mình đã vào bước đường cùng. Đinh Trường Sinh cũng vội vàng chạy về văn phòng, Việc này không thể để cho Tần Mặc biết, vì nàng sẽ lo lắng. Hắn mở ra máy vi tính xách tay, cắm vào USB, dẫn xuất video, mở ra vừa nhìn xem, hắn cũng phải bị dọa nhảy dựng. Cái gian phòng này không giống như là các gian phòng khác, hình cụ san sát, giống như là một gian phòng thẩm vấn, nhưng bên cạnh lại có một cái giường lớn. Rất rõ ràng, những thứ này không phải là hình cụ, mà là làm cho thỏa mãn một số ít người biến thái. Thiết trí chuyên môn cung cấp họ gian phòng bạo dâm, không lâu lắm, liền thấy một cô gái trẻ bị mang vào trong gian phòng. Tiếp theo là Lâm Bình Nam tiến vào, cô gái trẻ bị xô đẩy vào trong gian phòng, tuy rằng không muốn, thậm chí khẩn cầu Lâm Bình Nam, nhưng Lâm Bình Nam vẫn bất vi sở động, tiến lên nắm kéo lấy đầu của cô gái, đem hai tay nàng buộc lại, sau đó máng lên vòng treo kéo, thân thể của cô gái đã bị treo lên chỉ chừa mũi chân có thể chạm đất, thống khổ như thế nào thì cũng có thể nghĩ, cứ việc mũi chân chạm đất, nhưng thân thể thì liên tục không ngừng lắc lư. Lâm Bình Nam tại một bên nhe răng cười không cố kỵ chút nào, mặc cho cô gái thống khổ kêu rên. Thời gian qua nửa giờ sau, nữ hài đã bị tra tấn đến cả người mềm hoặc, Lâm Bình Nam mới cởi xuống, đem nàng ném tại phía trên giường lớn, sau đó thi trần truồng một bên dùng dương vật đẩy mạnh vào âm đạo của cô gái, một bên dùng tay bóp lấy cổ nàng, không biết vì quá mức hưng phấn, hay là không có suy nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện, cô gái bị Lâm Bình Nam bóp cổ, hai chân liên tục không ngừng chòi đạp trên tấm ga giường. Nhưng tất cả các động tác này thì Lâm Bình Nam đô không có quản đến, thẳng đến khi cô gái bất động, Lâm Bình Nam vẫn chưa có phát hiện, mãi đến khi hắn phát tiết xong, lúc này mới phát hiện cô gái không còn nhúc nhích, trong mắt bất động, lúc này mới hoảng hốt tay chân, lập tức đưa ngón tay lên mũi cô gái, một chút hơi thở cũng không có, cô gái đã bị hắn trong lúc giao cấu bóp cổ nghẹt thở chết. Lâm Bình Nam tuy rằng hỗn đản, nhưng cũng biết sát nhân thì không phải là sự tình đùa giỡn, mặc dù là đây là ngộ sát. Nhưng dù sao người cũng đã chết, mình dù giải thích như thế nào thì cũng không rõ ràng. Hắn gấp gáp gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa. Một vài phút đồng hồ sau, Kha Tử Hoa vội vàng vào trong gian phòng. Lúc này Lâm Bình Nam đã sợ đến mức ngồi ở trên đất vẫn không nhúc nhích. Kha Tử Hoa đầu tiên nhìn thấy trên giường cô gái trẻ, thử một lần hơi thở, quả nhiên là không còn thở nữa. Lúc này hắn lại ngồi xuống cùng Lâm Bình Nam trao đổi qua. Lại trôi qua thêm vài phút đồng hồ, Kha Tử Hoa gọi Hạ Phi đến. Hạ Phi lúc bắt đầu cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra lớn như vậy, nhưng rất nhanh, hắn đem Lâm Bình Nam đưa ra khỏi gian phòng, sau đó lại quay lại gian phòng. Hai người bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ, ngươi xem ta nhìn ngươi, làm sao đây? Người là do cậu mang đến, cậu nói tính sao bây giờ? Hạ Phi nhìn Kha Tử Hoa, hỏi, làm sao bây giờ? Kha Tử Hoa lại liền mắt nhìn sát cô gái trên giường, nói, anh phụ trách xử lý thi thể, sự tình bên kia để tôi xử lý. Anh cũng biết thân phận của hắn, nếu có thể đem chuyện này giấu giếm được, đời này tôi và anh sẽ cùng với Lâm gia buộc tại cùng một chỗ rồi, anh nghĩ xem, sau này chỗ tốt của chúng ta, làm gì còn có thể thiếu, đúng không? Kha Tử Hoa lúc này đây, tại trong nguy cơ trung lại nhìn thấy hy vọng, vậy cô gái này xử lý như thế nào? Hạ Phi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thi thể, nói, đó là sự tình của anh, chút chuyện này mà anh không xử lý rốt được sao? Bên kia cục cảnh sát một bên tôi sẽ giúp đỡ, anh mau chóng xử lý thì xong việc, việc này dừng lại ở đây, coi như không phát sinh qua chuyện gì, quyết không thể có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài. Kha Tử Hoa nhỏ giọng phân phó nói, Kha Tử Hoa nói xong liền đi ra ngoài, Hạ Phi ở lại tại phòng một chút, đem cái tấm ga giường bọc thi thể lại, rồi khiêng đi ra ngoài, về phần đi đâu, ai cũng không biết, nhưng Hạ Phi thì nhất định là biết, nhìn xong đoạn video này, Đinh Trường Sinh cảm thấy cổ mình bị đè nén nghẹn lấy, liền nới lỏng cổ áo mình, nhưng dù kéo một chút cổ áo, vẫn là cảm thấy lòng buồn bực. Một sinh mệnh còn trẻ tràn đầy sức sống cứ như vậy bỏ mình, làm cho tâm lý Đinh Trường Sinh rất khó chịu đựng nổi. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa có kết thúc, nếu như lúc này bọn chúng phát hiện không thấy an nhân, chắc chắn sẽ tìm hắn khắp nơi. Một khi phát hiện ra cái camera, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên Đinh Trường Sinh đem video lưu lại. Đem cái thẻ USB đặt ở trong một quyển sách, để lên phía trên giá sách phía sau lưng mình. Alo, Trần Lục, tôi là Đinh Trường Sinh, tôi có người bằng hữu đang đi đến Bắc Kinh, anh an bài sắp xếp tìm một chỗ ở dùng cho hắn. Mặt khác, mở một tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền rồi đưa cho hắn. Chỉ có một câu, phải cam đoan sự an toàn của hắn, đừng để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại đến cho Trần Lục ở Bắc Kinh, nhờ tiếp đãi an nhân, đây là một nhân chứng với tầm quan trọng. Không cần nói thì cũng biết, được rồi. Đinh tiên sinh, cậu yên tâm đi, tôi nhất định làm tốt. Mặt khác, người trong dòng họ Tần gia, Trong thời gian này cũng có nhiều lần đến nhà của Tần tiên sinh, nhưng không tìm được người nên liền rời đi, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Trần Lục dò hỏi, anh cứ tiếp tục chú ý đến Tân gia, đến lúc tôi lên Bắc Kinh, rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, tôi đã biết, anh cứ đem số điện thoại của tôi đưa cho người bằng hữu kia là được, tôi đi đến trạm xe lửa cao tốc đón hắn. Trần Lục rất sảng khoái mau đáp ứng, từ lúc theo lấy Đinh Trường Sinh tập luyện thái cực thập tam thức, khổ luyện không ngừng nghỉ, ngay tại mấy ngày hôm trước, Trần Lục đã đánh ngã một tên đàn anh mà lúc trước hắn rất e ngại, theo khoảnh khắc kia, lòng tự tin Trần Lục bắt đầu nổ tung rồi, lại tăng thêm hắn có can đảm, đầu óc linh hoạt, dần dần được Đinh Trường Sinh thưởng thức. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1712. Mặc dù đang có một quả bom hạng nặng trong tay, nhưng Đinh Trường Sinh cũng chưa có suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Điều này cũng có khả năng đây là tiền vốn cuối cùng của hắn rồi. Đối mặt Lâm Nhất Đạo chen ép bức bách, Đinh Trường Sinh vẫn luôn áp dụng trạng thái phòng thủ. Có thể nói, tuy rằng chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Lâm Nhất Đạo, nhưng kết quả thật sự là khó có thể dự đoán trước được. Lấy tính tình tàn nhẫn của Lâm Nhất Đạo, sẽ đem đứa con trai này vứt bỏ mặc kệ không cần, cũng chưa biết chừng. Đối với nhóm dạng người như hắn, bề ngoài chỉ có một đứa con trai, nhưng sau lưng thì còn có bao nhiêu người đàn bà, còn được bao nhiêu đứa con rơi, ngươi đoán được sao? Cho nên, chuyện này căn bản vẫn không đủ đối với Lâm Nhất Đạo tạo thành một kích trí mệnh. Đây mới là điều mà Đinh Trường Sinh do dự, nhưng sự tình nếu như Lâm Bình Nam đối với Lâm Nhất Đạo có khả năng không trọng yếu như vậy, nhưng Lâm Bình Nam đối với một người mà nói, vô cùng trọng yếu nhất, có thể nói chỉ là một người đàn bà, đó chính là Chung Lâm Phong vợ của Lâm Nhất Đạo. Từ trước đến giờ cái âm đạo của nàng tiếp nhận mấy cây dương vật nam nhân thì trong lòng nàng sẽ hiểu rất rõ. Nhưng Lâm Nhất Đạo đi ra bên ngoài gieo rắc mầm mống với bao nhiêu người đàn bà khác thì nàng không biết. Cho nên đoạn video này đối với Lâm Nhất Đạo có thể là không có trực tiếp gây ảnh hưởng. Tác dụng của nó hẳn là nằm tại chỗ đó của Chung Lâm Phong. Thường ủy tỉnh thì hai tuần lễ có một lần họp, bây giờ đổi thành một tuần một lần là điều trước nay chưa từng có. Chủ yếu là tập trung học tập văn kiện từ trên trung ương đưa xuống, mỗi tuần vào buổi sáng thứ hai cử hành. Hôm nay lại đến thứ hai, thường ủy đến dự họp. Tới gần lúc kết thúc, Lâm Nhất Đạo ngồi ở bên cạnh Lương Văn Tường đột nhiên đem thân thể nghiêng về phía Lương Văn Tường. Hai người rỉ tai vài câu, Lương Văn Tường không nói, chỉ là gật gật đầu. Mọi người xin chờ một chút, tôi có việc này muốn nói. Lâm Nhất Đạo khách sáo nói, Lâm Nhất Đạo chính là nói với Lương Văn Tường mình có nói mấy câu muốn nói về phương diện kinh tế, Lương Văn Tường cũng không biết Lâm Nhất Đạo muốn nói việc gì, đám người sửng sốt, nhưng vẫn là yên lặng lại, đối với vị tỉnh trưởng cao điệu này, bọn họ vẫn luôn là kính nhi viễn chi đứng từ xa mà nhìn, nhưng gần đây đã có không ít người cũng xem trọng ông ta, đó là vì Lương Văn Tường vẫn luôn là áp dụng cách thủ thế, về phần thủ thế đến mức như thế nào, thì ai cũng không biết. Cái gọi là càng là hạ thấp người, thì việc thiết lập tính toán thường thường càng thêm tàn nhẫn, đó là đạo lý. Đã trôi qua mấy tuần, tôi đi xuống dưới không ít địa phương điều tra nghiên cứu, phát hiện có không ít vấn đề. Lâm Nhất Đạo nói, nhìn mọi người, có rất nhiều người cúi thấp đầu, sợ là có dính dáng một chút đến với mình. Thạch Ái Quốc nhìn biểu lộ của Lâm Nhất Đạo, chỉ biết lão gia hỏa kia không muốn thả chạy, quay trở về nhiều ngày như vậy, vẫn là làm khó dễ. Thạch Ái Quốc cũng không biết hắn vì sao lại lựa chọn cứ làm khó dễ, chẳng lẽ là lại phát hiện Đinh Trường Sinh có tình huống gì, vì sao Đinh Trường Sinh không hội báo với mình, hay là Lâm Nhất Đạo chuẩn bị đối với Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn động thủ đây. Hồ Châu hai năm qua phát triển nhanh chóng, chủ yếu là nhờ ở bên ngoài tiến vào đầu tư, chiêu thương dẫn tư làm thì có tốt, nhưng cũng có một vài vấn đề, đó là lúc tiến cử thì khi không phân biệt nguồn tài chính. Làm cho có một số xí nghiệp lúc hoạt động ở các địa phương khác thì không được hoan nghênh nay cũng lọt vào Hồ Châu, cùng với một số xí nghiệp không rõ lai lịch tài chính cũng tiến vào khu phát triển kinh tế Hồ Châu, biểu hiện trước mắt là trong thời gian ngắn đã phát triển kinh tế, nhưng nếu nhìn đến vế hướng lâu dài, có khả năng đó là các xí nghiệp chỉ dùng để rửa tiền không hợp pháp, Lâm Nhất Đạo có thể nói là gây ra kinh người, lần này làm tất cả mọi người chấn kinh, Thạch Ái Quốc không nhìn được như trước nữa rồi. Ngồi tại nơi đây không có cán bộ thành phố Hồ Châu tham dự, chỉ có mình là người duy nhất có thể nói chuyện về Hồ Châu. Hơn nữa trước lúc mình rời đi, Diêm Bồi Công từ tỉnh Trung Bắc đã bắt đầu tiến đến Hồ Châu đầu tư. Lâm Nhất Đạo nói vậy, không phải là đang tát vào khuôn mặt của mình sao? Quả nhiên, sau khi Lâm Nhất Đạo nói xong, rất nhiều người đều nhìn về phía Thạch Ái Quốc. Lâm Chủ tịch, lời này của ông nói ra, đã trải qua điều tra kỹ lưỡng chưa? Thạch Ái Quốc hỏi, Thạch Chủ tịch, Không phải là ông cũng cùng đi với tôi sao? Như thế nào? Ông không phát hiện à? Lâm Nhất Đạo chờ đợi đúng là để cho Thạch Ái Quốc xuất đầu. Nếu Thạch Ái Quốc không ra mặt, thì rất khó đem đề tài dẫn tới trên người Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc vừa đưa đầu ra như vậy, thì vấn đề Đinh Trường Sinh liền đã dễ làm. Đúng vậy, tôi cũng cùng đi. Nhưng tôi nhớ được, Lâm Chủ tịch lúc nhìn qua các xí nghiệp, sau đó thì tự tìm đến cán bộ các cấp, tự một mình hội đàm với họ. Tôi không có mặt ở đó. Có phải là lúc trong hội đàm thì phát hiện ra vấn đề? Thạch Ái Quốc giả vờ làm cái gì cũng không biết, hỏi. Thạch Ái Quốc lời này ngoan độc, bởi vì các cấp bộ cấp dưới cũng không có khả năng mới gặp lãnh đạo mới một lần thì đã phản bội lãnh đạo cũ của mình mà nói ra vấn đề gì. Tuy rằng lãnh đạo tỉnh bao gồm Lương Văn Tường đều biết Lâm Nhất Đạo đi xuống phía dưới địa phương điều tra nghiên cứu đã làm việc gì, vô luận nói như thế nào, đây là điều phạm húy kiên kỵ. Thạch Ái Quốc lần này tại giữa cuộc họp ngang nhiên nói ra, khiến cho rất nhiều người đều lo lắng thay cho Thạch Ái Quốc. Lâm Nhất Đạo là có tiếng là người không nói lý, nhưng không ngờ tới Thạch Ái Quốc lại dám sờ mông của hắn. Nhưng khi Lâm Nhất Đạo nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, lại không sinh khí, nói, điều tra nghiên cứu, ngoại trừ đến tận hiện trường, đương nhiên là trao đổi với cán bộ mới phát hiện vấn đề, đây mới đúng là điều tra nghiên cứu. Bất quá, Thạch Chủ tịch, có chuyện này tôi phải nói một chút, ông là trước bí thư Thành ủy Hồ Châu, thời gian đầu tư bên ngoài đại quy mô đến Hồ Châu, lúc đó ông còn chưa rời khỏi chức vụ, ông không phát hiện vấn đề tồn tại trong này sao? Đám người lần đầu tiên mới thấy được sự lợi hại của Lâm Nhất Đạo, chẳng những là da mặt đủ dày, hơn nữa đầu óc chuyển đổi cũng mau, đối với chỉ trích của Thạch Ái Quốc dễ dàng liền hóa giải, hơn nữa còn trả đũa lại. Lâm Chủ tịch, có vấn đề hay không? Không phải là ông tính toán được, cũng không phải là tôi quyết định, cứ điều tra cho rõ đi rồi hãy nói sau. Theo tôi được biết, vấn đề Hồ Châu tiếp xúc đầu tư từ bên ngoài tiến vào vẫn là rất cẩn thận. Thạch Ái Quốc không nhanh không chậm nói, vì thế, Lương Bí Thư, tôi đề nghị thành lập tổ điều tra kinh tế, đối với khu khai phát của Hồ Châu tiến hành điều tra các xí nghiệp từ bên ngoài tỉnh vào đầu tư, để xem có đúng là tuân thủ theo quy định của địa phương hay không. Lâm Nhất Đạo xoay mặt đối với Lương Văn Tường nói xong rồi chưa? Lương Văn Tường hỏi, chưa, còn có vấn đề của thành phố Bạch Sơn, so sánh với góc độ vấn đề Hồ Châu, vấn đề của Bạch Sơn càng thêm xông ra, chủ yếu là về các cấp lãnh đạo, đó là vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Mọi người nghe được Lâm Nhất Đạo bỗng nhiên nhắc tới vấn đề bổ nhiệm nhân sự, ai cũng đều dựng lên lỗ tai, mặc dù có một số việc bí ẩn, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Các vị thường ủy đang ngồi cơ hồ đều biết con gái của Lương Văn Tường đang công tác tại thành phố Bạch Sơn, hơn nữa vừa mới được nhậm chức chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn. Lâm Nhất Đạo đi một chuyến Bạch Sơn, quay trở về liền lật ra cái sổ sách này, đây không phải là rõ ràng muốn đánh vào khuôn mặt Lương Văn Tường sao? Chắc mọi người đều biết, Bạch Sơn đang vì muốn đạt danh hiệu là thành phố văn minh sạch đẹp nên làm hừng hực khí thế. Nhưng các vị, có biết để đạt được cái gọi là thành phố văn minh sạch phải tiêu tốn bao nhiêu tiền không? Phỏng chừng 10 ức, số tiền này chi tiêu như thế nào? Có người theo dõi giám sát hay không? Đó là một vấn đề. Lâm Nhất Đạo nhìn về phía các vị thường ủy, mình nói những lời đều đúng lý, không cần lo lắng có người phản bác với mình. Tôi không phải là bí thư Thành ủy Bạch Sơn. Tôi không biết bên ủy ban và thành ủy Bạch Sơn nghĩ như thế nào, lại đem nhiều tiền như vậy vùi đầu vào một cái hư danh, việc này có đáng giá hay không? Đây là quyết sách của lãnh đạo Bạch Sơn có vấn đề, nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt, mà không để mắt đến cái lợi lớn về sau. Tuy rằng những năm qua Bạch Sơn phát triển kinh tế không tệ, nhưng tiền không phải là giấy lộn, xét đến cùng vấn đề xảy ra vẫn là do cán bộ. Không nói khác, bí thư khu ủy Đinh Trường Sinh của khu Bạch Sơn, mọi người có biết là ai không? Là từ khu Tân Hồ của Hồ Châu điều đến, nếu như mọi người vẫn còn chưa có rõ ràng lắm, có thể hỏi qua Thạch Chủ tịch. Đinh Trường Sinh trước là thư ký của Thạch Chủ tịch, tuổi còn trẻ, leo đến cấp bậc của cấp huyện, bò như vậy là không chậm. Lâm Nhất Đạo nói lời này thì cười lạnh, ý rất rõ ràng, đây là kết quả của Thạch Ái Quốc cố gắng. Lâm Chủ tịch, lời này là có ý gì? Thạch Ái Quốc có chút tức giận hỏi. Thạch Ái Quốc trước đây đối với Lâm Nhất Đạo không có tỏ vẻ gì bất mãn. Nhưng hôm nay tất cả lửa đạn Lâm Nhất Đạo đều nhắm ngay Thạch Ái Quốc, đây rốt cuộc là có ý gì? Ý của tôi rất rõ ràng, chính là vấn đề bổ nhiệm từ phía trên, phòng tổ chức cán bộ tỉnh phải có trách nhiệm, đó là ấn chủ nhiệm. Lâm Nhất Đạo hôm nay là điên rồi sao, bắt được ai thì cắn nấy, qua một vòng xuống, liền đắc tội với hai vị thường ủy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Kỳ thật Lâm Nhất Đạo một chút cũng không ngu ngốc, vô luận là Thạch Ái Quốc hay là ấn Thiên Hoa, ai cũng đều không có khả năng đứng ở bên hắn, thay vì hạ mình, không bằng gây ra một trận chiến, cứ lắc lư không chừng sẽ có người nhìn đến chính mình cường thế. Tất cả mọi người đều minh bạch, mình tại tỉnh Trung Nam vẫn còn có khả năng tiến bước, cho nên ít nhất sẽ có tầm 10 năm chủ chánh tỉnh Trung Nam, để nhìn xem một số người có nhìn thấy khuynh hướng này không. Mình bây giờ phải xuất ra thái độ của mình, bằng không sẽ có khả năng bị người xem thường, nhất là sau khi cha mình qua đời. Loại tình huống này đang âm thầm không một tiếng động đang dần đi đến. Được rồi, vấn đề nhân sự thì sẽ có bộ phận chuyên môn họp thảo luận. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận vấn đề này. Tan họp, Lương Văn Tường có khả năng nắm quyền trong tay. Lời này vừa nói ra, ý vị sự tình hôm nay dừng ở đây. Lâm Nhất Đạo chưa thỏa mãn, nhưng là cũng không thể làm gì được. Mình không có quyền chủ động khống chế thường ủy. Bởi vì sự việc của Lâm Bình Nam quá mức trọng đại, cho nên Đinh Trường Sinh nhất thời chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Nhưng trong lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, thì nhận được điện thoại của hai người, một là Thạch Ái Quốc, một là Ấn Thiên Hoa. Thạch Ái Quốc thì đem tình huống cuộc họp thường ủy vừa rồi nói ra, bởi vì ông đã biết sự tình của Đinh Trường Sinh, cho nên thông báo tin tức cho hắn biết. Về phần bước tiếp theo nên làm như thế nào, mình không thể làm thay cho Đinh Trường Sinh, đơn giản là mặc kệ. Như vậy cũng không quấy nhiễu ý nghĩ của Đinh Trường Sinh, bởi vì ông nhìn ra được, Đinh Trường Sinh mỗi một bước đều đi vô cùng vững chắc, cho nên không cần mình quan tâm đến. Ngược lại Ấn Thiên Hoa thì muốn giáo huấn Đinh Trường Sinh một chút, ông cho rằng Đinh Trường Sinh có vấn đề nên mới dẫn đến Lâm Nhất Đạo chú ý tới hắn, gián tiếp mang đến phiền toái cho Ấn Thiên Hoa. Đinh Trường Sinh, cậu không thể yên tĩnh một chút được sao, đến nơi đâu cũng trở thành là tiêu điểm, tôi nói cho cậu biết, cậu cứ như vậy, sẽ có ngày chết đó. Ấn Thiên Hoa nghiêm khắc nói, Ấn chủ nhiệm, trong việc này thì cháu không hình dung được, cháu cái gì cũng chưa làm. Đinh Trường Sinh dở khóc dở cười nói, chuyện thế nào thì trong lòng của cậu minh bạch, Trường Sinh, chính trị là chính trị, chứ không phải là chuyện tùy hứng giống như trẻ con muốn làm người lớn, cậu phải cẩn thận, Lâm chủ tịch cũng không là dạng lãnh đạo bình thường, cậu làm như vậy, tôi lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, lão gia tử Trọng gia rất yêu thích cậu, vì thế đừng có làm cho lão nhân gia thất vọng. Cậu có hiểu lời nói của tôi không? Ấn Thiên Hoa cũng tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh không phải là cấp dưới trực tiếp của mình, cũng không phải là người của mình. Nói cho cùng, Đinh Trường Sinh là người mà Trọng gia coi trọng, mình chỉ là một người trông coi mà thôi. Nhưng trước mắt nhìn đến, đây gọi là nhân tài mới xuất hiện, gây tai họa cũng là nhân tài mới xuất hiện này, khiêu khích phiền toái chẳng chút nào nghiêm túc. Điều này làm cho Ấn Thiên Hoa rất bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể gọi điện thoại cảnh cáo hắn một chút, thuận tiện cũng là đề tỉnh, để cho hắn chú ý, dù sao tiểu tử này là do mình đánh cờ hiệu đưa xuống, mình cũng phải có trách nhiệm. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh thấy tình hình quá gian nan, vốn việc này mình không muốn sớm như vậy liền ngã bài, nhưng trước mắt xem ra là không còn cách nào khác rồi, vì thế đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi đến thành ủy gặp Đường Bỉnh Khôn xin nghỉ mấy ngày. Đường Bỉnh Khôn đang xem phê duyệt văn kiện, lúc thấy Đinh Trường Sinh đến đây, lập tức đình chỉ phê duyệt, hai người đóng cửa lại, ngay cả thư ký Dương Nguyên Lương cũng không cho vào đến. Bí thư, xảy ra chuyện lớn rồi, tôi vừa mới nhận được tin tức, buổi sáng nay có cuộc họp thường ủy tỉnh, Lâm chủ tịch điểm danh đến thành phố Bạch Sơn chúng ta, nhất là vấn đề xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, phê bình lợi hại, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước đi, vạn nhất chuyện xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp làm không thành, tôi lo lắng có người cầm lấy việc này làm cái cớ. Mấu chốt là những số tiền đã bỏ ra tiêu vào những hạng mục nào. Đinh Trường Sinh sơ lược cuộc họp thường ủy tỉnh nói ra. Đường Bỉnh Khôn không chút nào hoài nghi lời nói Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc là lãnh đạo cũ của hắn lão, chuyện này lại không đề cập vấn đề bí mật, cho nên lời nói Đinh Trường Sinh trên cơ bản đều là thật. Muốn lấy cớ sao? Chúng ta tiêu tiền một cách minh bạch, thế thì sợ cái gì? Đường Bỉnh Khôn cau mày nói. Bí thư, chính mình không thành vấn đề, không có nghĩa là phía dưới không thành vấn đề. Hơn 10 ức nguyên tiền, tiền này sử dụng ra sao, cá nhân tôi đề nghị, lập tức để cho bên kỷ ủy cùng cục thẩm định tham gia, nếu không nhỡ thật sự xảy ra vấn đề, đến lúc đó cũng dễ truy ra trách nhiệm, chúng ta phải tính toán trước, nếu có người nói như vậy, bước tiếp theo có thể xuống điều tra, đến lúc đó sẽ rất bị động. Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Đường Bỉnh Khôn vẫn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có cần thiết không? Hiện tại các hạng mục đều đang tiến hành chưa xong, thì là như thế nào thẩm định đây? Vô cùng cần thiết, ít nhất đó là một thái độ để cho mọi người biết là sẽ có kiểm tra, chứ không làm qua loa. Đinh Trường Sinh nói, ừ, vậy để tôi suy tính. À, bí thư, tôi đến xin nghỉ vài ngày, đi lên tỉnh một chuyến, gần đây quá nhiều việc, không được an bình. Đinh Trường Sinh thở dài nói, đi đi, giữ liên lạc, chú ý đến an toàn. Đường Bỉnh Khôn cũng lý giải tình cảnh của Đinh Trường Sinh, cho nên cũng đồng tình với hắn. Hắn đến đây lúc này mới bao lâu, đã bị người nhìn chằm chằm theo dõi. Như vậy ai mà có tâm tình tốt thì mới là lạ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1713. Trở lại văn phòng khu ủy, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên đến phòng làm việc của bên tổ chức cán bộ. Lương Khả Ý cũng đang muốn tìm hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh gia hỏa kia chính là người chuyên gây họa. Hắn chỉ biết gây phiền toái cho mình, thậm chí, thời gian trước đó, còn nói muốn sắp xếp đối với cán bộ khu, dứt khoát thay đổi những cán bộ không trong sạch cùng với năng lực yếu kém, xác định lại có thích hợp cương vị trước mắt hay không. Vì việc này mà Lương Khả Ý phải bị buộc vào tại bên trong văn phòng để dò xét điều tra. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, Lương Khả Ý đối với một cán bộ đang làm việc nói, trước hết trao đổi đến đây, anh trở về suy nghĩ lại hành vi của mình, rồi viết báo cáo cho tôi. Đinh Trường Sinh nhìn người cán bộ kia hoảng sợ rời đi, cười cười nói, thích hợp với cương vị mới rất nhanh, thật là không có ngờ đến a. Đừng có nói mỉa nữa, nghe nói em kết hôn rồi, không ở nhà hưởng thụ tân hôn sung sướng đi, chạy lung tung khắp nơi làm cái gì, hay là cô dâu quá lợi hại, làm em đuối sức phải chạy trốn hả? Lương Khả Ý lời nói này có chút chua xót. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này thật tài giỏi, cái vòng tròn trên kinh thành có nhiều nam nhân đối với Tần Mặc như hổ rình mồi. Không nói đâu xa, ngay chính anh trai của mình đối với Tần Mặc của ưa thích không rời, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cứ như vậy âm thầm không tiếng cầm lấy rồi, tin tức này có thể chưa truyền đến kinh thành, nếu không phỏng chừng trên đó đã là một mảnh kêu rên. Em cũng muốn hưởng thụ tân hôn sung sướng, nhưng kẻ địch không cho em cái này cơ hội, một chút khoảnh khắc cũng không được yên tĩnh, không có biện pháp, chỉ đành mặc áo giáp ra trận mà thôi. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, nhìn Lương Khả Ý thâm ý nói, Lương Khả Ý cực kỳ thông minh, tin tức lại linh thông, chắc cũng đã sớm biết sự tình cuộc họp thường ủy. Hơn nữa Lâm Nhất Đạo cũng có nhắc tới vấn đề phân công cán bộ trẻ tuổi. Trong này lại có liên quan đến việc Lương Khả Ý nhậm chức chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu. Cho nên Lương Khả Ý đối với lời nói của Đinh Trường Sinh liền nhất thanh nhị sở. Lấy bất biến ứng vạn biến, nghe Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Lương Khả Ý rất vững vàng. Một câu chưa nói, chờ đợi Đinh Trường Sinh nói tiếp, em muốn nhờ chị giúp cho chút việc. Đinh Trường Sinh cuối cùng lòi đuôi. Nói đi, để chị xem có thể giúp em được không? Lương Khả Ý cười nói, chị giàu gì cũng là đệ nhất thiên kim của tỉnh Trung Nam, giúp em tìm người hỏi một chút, vợ của Lâm Nhất Đạo đang có phải ở tại tỉnh thành hay không? Nếu có thì hỏi dùm em phương thức liên lạc. Lương Khả Ý còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn mình giúp việc gì quan trọng, không ngờ lại là việc này, nàng thật sự là có chút hơi thất vọng. Em tìm nàng để làm gì? Lương Khả Ý không rõ ràng cho lắm, hỏi, ai? Lâm chủ tịch không biết vì sao đối với em bất mãn, đối với em cứ là từng bước ép sát, cuộc họp thường ủy tỉnh mới đây chắc chị đã biết, em thấy từ chỗ của Lâm chủ tịch, nếu em có giải thích thì ông ta cũng không chịu nghe em nói, thành lũy dễ dàng công phá nhất là từ bên trong nội bộ, cho nên em chuẩn bị áp dụng phương pháp này với vợ của ông ta. Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói, Lương Khả Ý vừa nghe Đinh Trường Sinh nói lời này, nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói, này Đinh Bí Thư, em đã kết hôn rồi. Đừng nói là chuẩn bị dùng Mỹ Nam kế A. Nói xong gương mặt cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh vừa uống một hớp nước, phốc một cái bị sặc nước toàn bộ phun ra ngoài. Lương Khả Ý nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại. Chớp mắt liền truyền ra tiếng Đinh Trường Sinh ho kịch liệt. Trải qua một lúc, Đinh Trường Sinh mới bớt sặc, nhìn chằm chằm Lương Khả Ý nói. Chuyện vậy mà chị cũng nghĩ ra được, chị muốn em bị sặc nước chết sao? Lương Khả Ý cười cười không nói, cầm điện thoại lên đi ra ngoài gọi. Giọng nói rất nhỏ nhẹ, lại gọn gàng, một hồi sau liền cúp điện thoại. Chị nói cho em biết, muốn trước tiếp gặp Lâm phu nhân không dễ đâu, Chung Lâm Phong có tiếng khó dây dưa, nếu em muốn tìm nàng, trừ phi em y có nước cờ đầu tốt, nếu không, căn bản không đùa được, còn tự rước lấy nhục. Lương Khả Ý nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, em biết, nhưng trước mắt nhìn, xác thực không còn có phương thức nào rồi, cũng chỉ có thể là đi bước này, dùng cách khác thì không có đáng tin cậy. Người ta là vợ chủ tịch tỉnh, em chỉ là một cán bộ cấp huyện, cách nhau đến vài cấp, không có giá trị gì. Thật ra thì Lương Khả Ý dự định nếu Đinh Trường Sinh cầu mình, thì mình liền có thể quay trở về tỉnh thành, tìm cha mình nhờ giúp cho Đinh Trường Sinh. Dù nói thế nào, Lâm Nhất Đạo đúng là phách lối. Nếu như cha mình ra mặt bảo vệ cho Đinh Trường Sinh, Lâm Nhất Đạo cũng không thể làm được cái gì. Nhưng tên Đinh Trường Sinh này quật cường không mở cái miệng ra nói, mà mình tự nhiên lại đi giúp hắn. Hắn đã kết hôn rồi. Mình thì chưa lập gia đình, có có khả năng làm cho người ta hiểu lầm, nói mình đối với Đinh Trường Sinh có ý tứ, phá hư gia đình của người ta, mình không kham nổi cái thanh danh này đâu. Chỉ trong chốc lát, điện thoại Lương Khả Ý vang lên, nàng cầm điện thoại lên, alo, nói đi. Lương Khả Ý vừa nghe, một bên lấy ra một tờ giấy, ghi lại, sau đó liền cúp điện thoại, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, nhìn đến người này là người thân cận của nàng, nếu không thì nàng không có tùy tiện như vậy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác được Lương Khả Ý so trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn, không phải đây là cơ bắp của Lương Văn Tường sao? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không rét mà run, mặt sau những đại nhân vật này còn có bao nhiêu việc, thật sự là không dám tưởng tượng, đây là số di động của nàng, chị chỉ có thể giúp em đến đây mà thôi. Lương Khả Ý đem tờ giấy đưa cho Đinh Trường Sinh, phía trên chính là dãy số điện thoại. Đinh Trường Sinh định tiếp nhận, nhưng Lương Khả Ý lại rụt tờ giấy trở về. Cô gái này thật sự đúng là hầu tinh, mình chỉ có lấy ra điện thoại lưu số điện thoại lại, sau đó nhìn thấy Lương Khả Ý đem tờ giấy này quăng vào máy hủy giấy tờ, trong chớp mắt nát vụn, cảm tạ chị nhé. Đinh Trường Sinh đứng lên rời đi, Lương Khả Ý cũng đứng lên, thời điểm đi tới cửa, Lương Khả Ý nói, nếu cần giúp đỡ cái gì, cứ việc nói, nếu như có thể giúp, chị sẽ tận lực giúp em. Đinh Trường Sinh không quay đầu, chỉ nói tiếng cảm ơn. Đinh Trường Sinh vừa đi, Lương Khả Ý hận không thể khâu cái miệng mình lại, chính mình tại sao lại cứ có ý muốn giúp hắn chứ, là có cảm tình với hắn hay sao? Nếu quả thật vậy thì quá ti tiện rồi, nàng thở phì phì ngồi ở đó, nâng chén trà lên uống, phát hiện đây là chén trà Đinh Trường Sinh dùng miệng uống qua, nàng liền ném vào bên trong thùng rác, không thể không nói, người Tiểu Lâm tìm theo dõi Đinh Trường Sinh đúng là lợi hại. Đinh Trường Sinh rời khỏi cổng không bao lâu, liền có cảm giác mặt sau có người đang theo lấy mình, tuy rằng đổi xe, nhưng Đinh Trường Sinh cảm giác không sai. Đinh Trường Sinh cũng bình thản, một đường chạy nhanh, đến trạm xe lửa cao tốc, sau đó đem xe gửi vào bãi đổ xe, lên xe lửa cao tốc, hắn mới nhìn rõ kẻ theo lấy chính mình chính là ai. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tìm cách như thế nào bỏ rơi gia hỏa kia, chuyện mình gặp Trung Lâm Phong Việt phải tiến hành bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đến trạm cao tốc trên tỉnh, Đinh Trường Sinh rất nhanh tránh vào một nhà vệ sinh công cộng, tên kia cũng đi theo vào rồi. Ngay trong lúc hắn nhìn cái toilet trống rỗng sững sờ, thì có người theo từ cánh cửa mặt sau ghìm chặt cổ của hắn, cảm giác hít thở không thông trong chớp mắt tập kích đến, tay hắn giữ lấy sợi dây ghìm chặt cổ mình, chân liên tục không ngừng duỗi đạp, nhưng dần dần thì không còn có khí lực. Nơi này là nơi công cộng, tùy lúc đều có thể có người tiến đến, cho nên không thể trì hoãn quá lâu, hắn cũng không muốn lấy mạng của tên này. Đinh Trường Sinh thấy tên gia hỏa kia không còn có năng lực phản kháng, liền buông lỏng tay, kéo lên nhét vào trong cái toilet cách vách, gia hỏa kia bắt đầu hô hấp kịch liệt, ho khan. Chờ hắn lúc tỉnh lại, thì Đinh Trường Sinh đã biến mất vô ảnh vô tung. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh lộ mua một cái điện thoại Nokia 100 đồng cùng một sim điện thoại mới, dựa theo dãy số điện thoại Lương Khả Ý đưa, gọi tới. Alo, là vị nào? Đối diện truyền đến một tiếng đàn bà thanh thúy. Là Lâm phu nhân phải không? Là tôi, ai gọi vậy? Xin chào, tôi là ai không trọng yếu. Nhưng hiện nay trên tay tôi có thứ có thể phu nhân cảm thấy hứng thú, đó là về con trai của phu nhân, một khi bộc lộ ra ngoài, chẳng những là con trai của phu nhân, ngay cả chồng của phu nhân cũng có thể bị ảnh hưởng, tốt nhất là phu nhân đi ra ngoài một chút, chúng ta gặp mặt nói chuyện, để xem phải làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh nói, anh là ai? Nữ nhân âm thanh sắc nhọn, hỏi ngược lại, tôi là ai không trọng yếu, nếu như con trai của phu nhân có mặt ở nhà, hỏi hắn. Hắn có phải lúc ở tại Bạch Sơn đã làm ra chuyện xấu xa, tôi chờ điện thoại của phu nhân, nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, không cần nói cho chồng phu nhân biết, nếu không hậu quả như thế nào thì phu nhân cũng biết. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, thời gian vừa vặn chỉ tầm 30 giây, nghe điện thoại đúng là Trung Lâm Phong, nhìn trong tay điện thoại, nàng sửng sốt, về chuyện của con trai mình. Con trai mình làm sao vậy? Hai ngày này con theo Bạch Sơn trở về, vẫn luôn là rầu rĩ không vui. Cũng không đi ra ngoài gây chuyện hỗn đản, nàng còn cho rằng con trai mình đổi tính, chẳng lẽ là tại Bạch Sơn đã xảy ra chuyện. Trung Lâm Phong vội vã lên lầu, nhìn thấy con đang chơi game, vì thế hỏi, con, có phải lúc ở tại Bạch Sơn lại gây họa rồi? Cái gì? Cái gì gây họa? Làm gì mà có chứ? Lâm Bình Nam thề thốt phủ nhận nói, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ. Ngay vừa rồi, Trung Lâm Phong rõ ràng nhìn đến bàn tay của Lâm Bình Nam run run một cái. Đang chơi trò chơi bắn súng bị bắn trật, lập tức bị người khác bắn trả trúng ngay. Trung Lâm Phong cũng thừa biết, đứa con trai này từ nhỏ đã bị hư rồi, tính tình quái đản vô cùng. Con, Nếu đã gây nên chuyện gì, nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con xử lý. Nếu không nói ra, đợi đến lúc người ta tìm đến cửa, thì chúng ta sẽ không còn có đường lui. Ai da, con đã nói không có việc gì, thật không có việc gì, không tin mẹ hỏi đám thành công thì biết, con có thể gây chuyện gì chứ? Lâm Bình Nam không kiên nhẫn nói. Chung Lâm Phong gặp Lâm Bình Nam nói như vậy, chứng minh thật là có việc đang giấu giếm mình, nhưng nếu hắn không chịu nói, mình có hỏi cũng là bằng không, vì thế nàng xuống lầu dưới, dựa theo cái số điện thoại kia gọi lại. Lâm phu nhân, nhanh như vậy liền xác minh rồi sao? Đinh Trường Sinh mang kính râm, đang đi ở bên trong khu trung tâm thương mại lớn nhất Giang Đô, một bên vừa đi dạo, một bên vừa trả lời điện thoại Chung Lâm Phong. Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn như thế nào đây? Đi đến gặp mặt, yên tâm, tôi chỉ là có một số việc cần nhờ Lâm phu nhân giúp đỡ. Mặt khác nếu Lâm phu nhân cảm thấy không cần thiết, thì không cần đến đây. Tôi đang ở tại trung tâm thương mại Giang Đô chờ Lâm phu nhân. Nhớ kỹ, chỉ có một mình Lâm phu nhân đến. Nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Chung Lâm Phong bất đắc dĩ, theo trực giác của nàng, con mình nhất định đã gây nên cái gì. Từ nhỏ đến lớn, Chung Lâm Phong rất hiểu rõ chính đứa con trai này của mình, có chí lớn nhưng tài mọn, đến tuổi trưởng thành càng là sống phóng túng, nhưng khi ở trên kinh thành thì còn có người nhà quản, cũng không có làm ra chuyện gì xấu. Nhưng lúc này đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chung Lâm Phong không kêu xe riêng, mà thuê xe taxi đi đến khu trung tâm thương mại Giang Đô. Nếu con trai mình rốt cuộc đã gây ra chuyện gì, càng thêm mấu chốt chính là còn dính líu đến chồng mình. Đây là vấn đề tàn khốc mà nàng lo lắng nhất. Đinh Trường Sinh lo lắng có người nghe lén chính mình, cho nên khi điện thoại chấn động, nhanh chóng vào trong phòng thử đồ, nghe điện thoại. Alo, tôi đã đến, anh đang ở đâu? Lâm phu nhân lên đến lầu 2, tại cửa hàng bán quần áo lớn, đến lúc đó tôi liền liên hệ. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đi ra ngoài phòng thử đồ, bắt đầu lựa chọn quần áo. Đinh Trường Sinh cẩn thận như vậy, trong mắt hắn nhìn đến, Lâm Nhất Đạo đắc tội nhiều người như vậy, vợ của ông ta xuất môn, thế nào cũng có bảo vệ âm thầm bảo hộ, cho nên Đinh Trường Sinh một bên giả vờ lựa chọn quần áo, một bên quan sát nhìn người đi lên. Lúc sau có một người đàn bà lên đến nhìn quanh, đó là một người đàn bà hơn 40 tuổi, trang điểm ung dung hoa quý, một thân khí chất, nghiêm nghị không thể chạm đến, chỉ thấy đại mỹ nhân dáng người thon dài, hai hàng lá liễu mi cong, cái mũi thẳng tắp tú lệ, mũi thở phảng phất hơi chút kích động, dưới mũi là cái miệng anh đào đầy đặn hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy mật đào, làm cho người có một loại dục vọng nghĩ đến hôn ngấu nghiến lên đôi môi chiếm hữu. Dưới cổ xinh đẹp từ bên trong áo đứng vững hai bầu vú cao ngất, xuống chút nữa là cái mông tròn lớn, cặp đùi thon dài, màu da trắng nõn, lực đàn hồi 10 phần, có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực tỏa ra bốn phía. Đinh Trường Sinh nhận định có khả năng người đàn bà đẹp này chính là Chung Lâm Phong. Nhưng để xác nhận, Đinh Trường Sinh vẫn phải gọi điện thoại cho nàng, đợi lúc nàng muốn lấy điện thoại bấm nghe. Đinh Trường Sinh sau khi xác định, liền đi hơi chút xa, ẩn mình ở một mặt sau cái cây cột, gọi điện thoại cho Chung Lâm Phong, nói, đến rất nhanh a, chọn lựa một bộ quần áo, đến phòng thử đồ số 27, đi vào chờ đợi. Đinh Trường Sinh một bên nhìn chằm chằm Chung Lâm Phong, một bên nhìn xung quanh có người hướng nàng tới gần hay không, nhưng nhìn một hồi vẫn không có bất kỳ người nào đi theo nàng. Điều này lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút không tin, chẳng lẽ Chung Lâm Phong xuất môn mà không có người theo trong bóng tối bảo hộ hay sao? Toàn bộ lầu 2 khu trung tâm thương mại Giang Đô đều bán quần áo đủ loại kiểu dáng, chọn lựa xong thì vào phòng thử đồ thử quần áo, xong rồi vừa ý mới thanh toán tiền. Chung Lâm Phong cầm đại một bộ váy áo hướng về phòng thử đồ số 27 đi đến, nội tâm của nàng không yên, chính mình chưa từng có làm qua việc như vậy, hiện tại nàng bắt đầu có chút hối hận rồi. Chính mình nếu như bị lừa gạt thì làm sao bây giờ? Nếu có người đối với mình bất lợi, thì mình lại không có cách nào khác đối phó. Nhưng có hối hận cũng đã muộn rồi. Ngay lúc nàng vừa mới vừa vào phòng thử đồ, liền có người cũng cầm lấy quần áo đi vào. Một nam nhân còn rất trẻ mang kính râm, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên chói tai. Nhưng lập tức bị nam nhân kia chụp kính miệng lại. Hừ, nếu Lâm phu nhân phát ra âm thanh, thì giao dịch của chúng ta liền hủy bỏ. Đinh Trường Sinh nói, cậu là ai? Chung Lâm Phong mặc dù không có thét chói tai, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, hai tay bảo vệ trước hai bầu vú của mình, giống như là sợ Đinh Trường Sinh cưỡng hiếp vậy. Lâm phu nhân trước cứ nhìn hang đi, sau đó chúng ta trao đổi cũng không muộn. Nói xong, Đinh Trường Sinh theo tay của mình đưa điện thoại ra mở một đoạn video, đưa cho Chung Lâm Phong nhìn xem, đây là cách có thể để cho người đàn bà này an tĩnh lại. Chung Lâm Phong tiếp nhận, nhất thời ngẩn ra, phim ảnh trên điện thoại tuy nhỏ, nhưng đủ để nhận ra. Đó chính là con trai của mình, Điều này làm cho nàng có chút mặt đỏ lên, bởi vì bên trong phim, con trai của mình thân không mảnh vải, đang đưa dương vật vào âm đạo của một cô gái còn quá trẻ, vừa giao cấu vừa hành hạ. Đối mặt với hình ảnh này, thân làm mẹ, nàng không biết làm sao đối mặt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1714. Đinh Trường Sinh cũng không muốn ở chỗ này lâu, cho nên lướt nhanh phim, thẳng đến khi Lâm Bình Nam làm xong việc rồi, phát hiện cô gái trẻ đã chết, thì lấy lại điện thoại. Lúc này Chung Lâm Phong cả người lạnh lẽo, nếu như nói phía trước thì nàng nghĩ cùng lắm đây là một vụ xì căng đan hoặc tai tiếng, nhưng thực tế đây là phạm tội, hơn nữa còn là tội giết người, vậy làm như thế nào cho phải đây? Cô gái trẻ này vẫn chưa tới 16 tuổi, còn vị thành niên, cứ như vậy bị con trai Lâm Phu Nhân đạp hư không nói, còn bị bóp cổ chết rồi, Lâm Phu Nhân nói nên làm cái gì bây giờ, cậu rốt cuộc là ai? Cậu muốn như thế nào đây? Chung Lâm Phong quay đầu lại hỏi, lúc này Đinh Trường Sinh đã lấy xuống kính râm, một bộ ăn chắc Chung Lâm Phong. Chung Lâm Phong thì bất chấp so đo, vì con trai mình, chuyện gì nàng cũng có thể làm được, thậm chí hiến dâng ra thân thể. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt Đinh Trường Sinh với thần sắc tràn đầy khinh thường, nàng liền minh bạch, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tôi biết, Lâm gia là đại thế gia, nhưng vô luận là gia tộc nào, có nhiều thế lực đến đâu, cuối cùng vẫn phải là tuân thủ theo luật pháp, cuối cùng vẫn là phải nói là về chính trị. Nếu như một khi đoạn phim này lưu truyền ra, Lâm Phu Nhân đoán xem sẽ có hậu quả gì không? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm hỏi, vị tiên sinh này, trên đời này không có chuyện gì mà không thể giao dịch. Cứ nói điều kiện của cậu đi, muốn bao nhiêu tiền? Chung Lâm Phong tưởng rằng bị người giăng bẫy để tống tiền. Lâm Phu Nhân sai rồi, tôi không lấy tiền, tôi biết cái gì gọi là tống tiền vơ vét tài sản này tội cũng không nhẹ. Với lại tôi là một cán bộ, có thể làm được việc như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói, hả? Vậy cậu nếu muốn lên chức quan, càng dễ nói, cậu đang công tác nơi nào, quay đầu về tôi nói với chồng tôi, đây không thành vấn đề. Chung Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Còn cho rằng rốt cuộc tìm được lợi thế có thể giao dịch, tôi cũng không muốn chức quan, tôi chỉ muốn làm công việc của mình thật tốt, nhưng lại bị chồng của Lâm Phu Nhân muốn chặt đứt. Đoạn phim này tôi lưu trữ ra nhiều bản, còn lưu trữ tại bên trong hòm thư, nếu như tôi không thay đổi thời gian, đúng ngày giờ sẽ phát đưa ra ngoài. Cho nên, Lâm Phu Nhân đừng có nghĩ đến việc cầm đến đoạn phim này tiêu hủy, vô dụng, tôi chỉ muốn một việc, trở về nói cho chồng của Lâm Phu Nhân biết, đừng có ép người quá đáng. Cậu rốt cuộc là ai? Dù sao cũng phải để tôi biết cậu là ai, thì tôi mới giúp cậu được chứ. Chung Lâm Phong hỏi, tôi gọi Đinh Trường Sinh, là bí thư khu Bạch Sơn. À, đúng rồi, tôi có lòng nhắc nhở cho Lâm Phu Nhân biết, chồng của Lâm Phu Nhân có khả năng ở bên ngoài có rất nhiều con, nhưng còn Lâm Phu Nhân, chỉ sợ là chỉ có duy nhất một đứa con trai Lâm Bình Nam. Lâm Phu Nhân suy nghĩ thật tốt lời nói của tôi, thì biết nên làm thế nào. Đinh Trường Sinh nói xong, mở ra cửa phòng thử đồ, đi ra ngoài, lưu lại gương mặt đờ đẫn của Chung Lâm Phong. Chung Lâm Phong chưa từng nghe nói qua cái tên của người này, cũng không biết chồng mình đã làm cái gì mà đắc tội với hắn, vì thế cho nên hắn tìm đến mình, hơn nữa trong tay của hắn còn có chứng cứ gây bất lợi đối với con trai mình như vậy. Chung Lâm Phong mới đầu đúng là có ý nghĩ tìm cách cầm đến chứng cứ rồi tiêu hủy, thậm chí sự tình giết người diệt khẩu thì nàng cũng khả năng làm được, nhưng lời nói của Đinh Trường Sinh còn văng vẳng bên tai. Xác thực, việc này không phải là đùa giỡn, Chung Lâm Phong như là sụp đổ mất. Sau khi về đến nhà, cái gì cũng không làm, ngồi ngơ ngác đến khi trời tối, đợi Lâm Nhất Đạo quay trở về nhà, lúc này mới tỉnh táo lại chút ít, tiến lên kéo lấy Lâm Nhất Đạo vào bên trong thư phòng. Lâm Nhất Đạo giật mình, bình thường vợ mình không có như vậy, hôm nay đây là thế nào? Này anh có rất nhiều con sao? Chung Lâm Phong ngồi đối diện Lâm Nhất Đạo, đột nhiên hỏi, lời này làm Lâm Nhất Đạo trong tâm nhảy dựng. Nhất thời không kịp phản ứng, nhìn đến Lâm Nhất Đạo có phản ứng này, Chung Lâm Phong đột nhiên lại nhớ tới lời nói của Đinh Trường Sinh, giống như lập tức minh bạch cái gì, em cả ngày không có việc gì, cứ suy nghĩ lung tung, chúng ta không phải chỉ là có một đứa con trai duy nhất sao, như thế nào, xảy ra chuyện gì, không có việc gì, em chỉ nói đùa thôi, em muốn hỏi anh một chuyện, gần đây có phải là anh muốn xử lý một người tên là Đinh Trường Sinh? Chung Lâm Phong nhanh chóng đổi khuôn mặt tươi cười hỏi, Đinh Trường Sinh, làm sao em biết, việc này cùng em có liên quan sao? Lâm Nhất Đạo lại là sửng sốt, hôm nay vợ của mình đây là thế nào? Trước kia trong công tác của mình thì nàng chưa bao giờ can thiệp vào, anh cứ nói có chuyện này hay không a? Chung Lâm Phong không buông tha nói, có chuyện này, nhưng là, đây là công tác của anh, Lâm Phong, anh hy vọng em không can thiệp vào việc này được không? Trong này sự tình rất phức tạp, em không hiểu đâu, Lâm Nhất Đạo nói qua loa, vậy sao? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Hắn vi pháp loạn kỹ à? Phải nhất định xử lý hắn sao? Chung Lâm Phong tiếp tục hỏi, nàng vốn là nghĩ đem chuyện này nói thẳng ra cho chồng mình biết, nhưng nghĩ đến lời nói Đinh Trường Sinh, nàng lại có nhiều suy nghĩ hơn, liền muốn biết tên Đinh Trường Sinh này đối với chồng mình rốt cuộc nặng đến bao nhiêu, nếu như xử lý Đinh Trường Sinh cùng với hy sinh con trai mình, về hai phương diện này nếu chọn một đầu, chồng mình sẽ chọn như thế nào đây? Cho nên nàng không nói cho Lâm Nhất Đạo biết tình hình thực tế, mà là hỏi trước vấn đề của Đinh Trường Sinh. Đây là chính trị, sự tình chính trị thì em không hiểu, đừng hỏi nữa. Đúng rồi, em làm gì mà đột nhiên đối với hắn có hứng thú vậy? Có phải là có người gặp em nói cái gì đó? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đúng vậy, một bằng hữu trên kinh thành nhờ em hỏi anh một chút, có thể bỏ qua cho Đinh Trường Sinh hay không? Hắn chỉ là một tên tiểu tử, đối với anh lại không tạo thành uy hiếp gì. Anh làm gì mà như thế nào cũng không qua được cùng hắn. Chung Lâm Phong nói dối. Ai nói như vậy? Lâm Nhất Đạo hỏi ngược lại. Hạ Nhạc Nhị, là bằng hữu của em. Anh có biết nàng không? Chung Lâm Phong nói. Hạ Nhạc Nhị. Lão bản tập đoàn Tân Thế Kỷ. Nàng làm sao lại có khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan? Lâm Nhất Đạo hỏi. Nhưng Lâm Nhất Đạo lập tức liền biết mình lời này dư thừa. Hạ Nhạc Nhị ngày trước đã là tình nhân của Tần Chấn Bang. Mà con gái của Tần Chấn Bang là Tần Mặc mới vừa cùng Đinh Trường Sinh kết hôn, không phải là lý do này sao? Nhưng còn Chung Lâm Phong thì quả thật không biết đến những chuyện này, Hạ Nhạc Nhị cũng là nàng thuận miệng nói ra mà thôi, nàng cùng Hạ Nhạc Nhị có quan hệ tương đối tốt, còn chuyện Hạ Nhạc Nhị có quan hệ với nam nhân nào thì nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, Hạ Nhạc Nhị chính là trong lúc cấp bách mình nói ra mà thôi, em không biết bọn họ có liên quan gì, như thế nào, mặt mũi này anh cũng cố chấp không đồng ý sao? Chung Lâm Phong hỏi, vẫn là câu nói kia, về chính trị em không hiểu, Đinh Trường Sinh tên này không đơn giản như vậy, anh làm việc đương nhiên biết chừng mực, được rồi, chuyện này không nhắc lại nữa, em cứ nói với Hạ Nhạc Nhị, chuyện gì khác cũng đều dễ nói, nhưng e là chuyện này nhất định không được, không có thương lượng, Lâm Nhất Đạo quyết liệt làm cho trong lòng Chung Lâm Phong lạnh lẽo, nàng bất đắc dĩ, đành phải quay trở về phòng của mình lúc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, đóng lại cửa phòng ngủ. Vào trong phòng vệ sinh khóa cửa, đã thông điện thoại với Đinh Trường Sinh. Alo, thật xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu rồi. Chồng tôi, hắn căn bản không nghe của tôi khuyên, làm sao bây giờ đây, phải vậy không? Lâm phu nhân, vậy thì tôi cũng không giúp được gì cho Lâm phu nhân rồi. Đinh Trường Sinh lúc này đã quay về Bạch Sơn, nổi giận cúp điện thoại. Này, này, Chung Lâm Phong hấp tấp vội lại gọi cho Đinh Trường Sinh. Nếu Lâm phu nhân không có năng lực này, thì giao dịch chúng ta không còn ý nghĩa gì, thứ cho tôi nói thẳng, chồng của Lâm phu nhân không đem phu nhân đặt ở trong lòng, hơn nữa Lâm Bình Nam đứa con trai này đối với chồng phu nhân mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy, đối với chồng phu nhân, quan trọng nhất vẫn là làm chính trị, nhưng tôi chỉ làm một chức quan nhỏ như vậy, đối với chồng phu nhân thì có uy hiếp gì, chồng phu nhân vì sao đối với tôi bức bách như vậy, tôi cho Lâm phu nhân biết, con thỏ bị ép vào đường cùng cũng biết cắn người đấy. Lời này không phải là câu nói đùa, tạm biệt. Đinh Trường Sinh tuy rằng tiếp thông điện thoại Chung Lâm Phong, nhưng không biết đối diện chỉ có Chung Lâm Phong một người, hay là hai vợ chồng đều cùng nghe. Đối với điểm này, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là bảo trì cảnh giác. Lần nói chuyện này, Chung Lâm Phong một câu cũng không kịp nói, nhưng khi gọi lại nữa thì Đinh Trường Sinh đã không nghe điện thoại rồi. Nhìn trên bàn điện thoại liên tục không ngừng chấn động, Đinh Trường Sinh cũng rất là buồn bực. Sự tình không có phương hướng phát triển như hắn kỳ vọng. Nếu như Chung Lâm Phong một mình cùng hắn liên hệ, Lâm Nhất Đạo bây giờ căn bản vẫn không biết việc này, cũng có khả năng lực ảnh hưởng của Chung Lâm Phong vẫn không đủ để làm Lâm Nhất Đạo nhượng bộ, tính toán của mình cũng liền đánh hụt. Chung Lâm Phong đi ra bên ngoài phòng khách, lúc này Trần Bình Sơn vừa đến đây, nhìn thấy sắc mặt Chung Lâm Phong không tốt, bọn họ đều là có quan hệ có vài thập niên, cho nên hỏi, chị dâu, thân thể không khỏe sao, không có việc gì, Bình Sơn, lão Lâm đâu rồi, à, đi phòng vệ sinh rồi. Bình Sơn, chị dâu hỏi em một sự kiện, Đinh Trường Sinh, em có nhận biết người này không? Chung Lâm Phong hỏi, nhận thức, từng có vài lần gặp mặt, như thế nào, vậy chị dâu, có phải Đinh Trường Sinh đối với lão Lâm rất trọng yếu? Chung Lâm Phong tiếp tục hỏi, cái này, nói như thế nào đây? Trần Bình Sơn không biết mục đích Chung Lâm Phong hỏi Đinh Trường Sinh ở đâu, cho nên cũng không dám nói ra hàm hồ. Chung Lâm Phong vừa nhìn liền minh bạch, Trần Bình Sơn đây là cũng không muốn nói, vì thế miễn cưỡng nói, được rồi. Không muốn nói thì thôi, chị dâu cũng không làm khó. Nói xong xoay người trở về phòng ngủ, liền thu thập một chút này nọ, thay vội cái váy áo, xách lấy túi xách đi xuống lầu, chỉ là vì vội vàng nên nàng thay váy áo bằng tơ lụa mặc ở trong nhà, chứ không chuẩn bị kỹ lưỡng váy áo sang trọng như mỗi lần đi ra bên ngoài, rất nhanh chạy ra trạm xe lửa cao tốc. Lúc Lâm Nhất Đạo quay lại phòng khách, Trung Lâm Phong đã đi rồi, Trần Bình Sơn đem sự tình vừa rồi nói ra, Lâm Nhất Đạo cũng thấy buồn phiền, liền gọi điện thoại cho Trung Lâm Phong, nhưng nàng đã tắt máy. Như thế nào, cãi lộn sao? Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo đã qua lại nhiều năm như vậy, đối với Lâm gia quan hệ rất là thân thiết, Trung Lâm Phong tuy rằng cũng cường thế, nhưng lại rất ít ảnh hưởng đến Lâm Nhất Đạo, cho nên Trần Bình Sơn phán đoán có khả năng là có một ít vấn đề ở trên cùng Lâm Nhất Đạo mâu thuẫn, cũng không có việc gì, là về chuyện của Đinh Trường Sinh, trên Bắc Kinh nàng có một bằng hữu nhờ nàng nói giúp bỏ qua cho Đinh Trường Sinh một con ngựa, tôi không đáp ứng, nàng cùng tôi sinh khí, không sao đâu. Quá mấy ngày là ổn lại thôi, tính tình có khả năng là cảm thấy mất mặt mũi với bằng hữu. Lâm Nhất Đạo giải thích, à, chị dâu, vừa rồi còn hỏi tôi có biết Đinh Trường Sinh hay không đây này. Trần Bình Sơn cũng không để ý, vì thế hai người lại bắt đầu thương lượng những chuyện khác. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Trung Lâm Phong lại nhanh như vậy liền chạy đến Bạch Sơn. Nàng gọi điện thoại cùng với Đinh Trường Sinh nói muốn gặp mặt, tuy nhiên không muốn đến phòng làm việc của Đinh Trường Sinh gặp mặt, có khả năng là sợ chồng của mình biết. Trung Lâm Phong chọn lựa địa điểm làm cho Đinh Trường Sinh nghĩ rằng nàng đang bày cuộc, bởi vì nàng nói địa điểm cho Đinh Trường Sinh lại là tại trong phòng của một khách sạn. Lúc này Trung Lâm Phong tại trong phòng khách sạn đi tới đi lui, tựa như là con thú đang bị giam cầm. Con mình tại trong phim làm cái gì? Nàng nhất thanh nhị sở, đương nhiên cũng biết hậu quả là cái gì. Nhưng bây giờ duy nhất có thể giải quyết việc này thì chỉ có một cách là cầu Đinh Trường Sinh thả cho một con đường. Một khi công khai phim này ra ngoài, chẳng những là cái mạng của con mình khó bảo toàn, ngay cả Lâm Nhất Đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mình bây giờ lại không thể nói cho chồng mình biết, giống như là Đinh Trường Sinh nói vậy, Lâm Bình Nam không nhất định qua được việc làm chính trị của Lâm Nhất Đạo, nàng đến nơi này chính là muốn hỏi Đinh Trường Sinh, rốt cuộc làm như thế nào mà đắc tội với Lâm Nhất Đạo, mình cũng dễ giúp hắn, để đổi lấy sự bình an của con trai mình cũng đã hỏi Lâm Nhất Đạo là Đinh Trường Sinh đắc tội gì. Nhưng Lâm Nhất Đạo cũng không có nói cho mình biết, tiếng gõ cửa làm nàng đang nôn nóng bừng tỉnh, liền bước nhanh đi tới cửa, xốc lên mắt mèo nhìn ra, đúng là Đinh Trường Sinh, vì thế nàng mở cửa để cho hắn đi vào. Tiểu Đinh, mau ngồi, uống nước gì? Trung Lâm Phong chưa bao giờ hạ mình như vậy đối với người khác, nàng là một hồng nhị đại, bối cảnh trong nhà cùng cuộc sống làm nàng vẫn luôn là có khuyết điểm là luôn có thần thái cường đại cao ngạo, mình bây giờ chính là con thú đang bị vây khốn, muốn giải khai cái bí ẩn này. Chính mình chỉ đành phải buông xuống thần thái cao ngạo. Lâm phu nhân, lúc ở tại Giang Đô, tôi nói rất rõ ràng rồi, nếu Lâm phu nhân không thể thuyết phục được chồng của mình, như vậy chúng ta không có thể trao đổi được rồi. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, hai chân chéo ngoẩy, bình thản nói, không, không, Tiểu Đinh, ý của tôi là như vậy, tôi đến đây chính là muốn biết, giữa cậu và chồng tôi rốt cuộc có mâu thuẫn gì, nếu biết tôi cũng dễ giúp cho cậu, vì con của tôi. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn, hãy tin tưởng tôi. Trung Lâm Phong ngồi ở mép giường, nhìn Đinh Trường Sinh, thành khẩn nói. Đinh Trường Sinh nhìn phong vận của người đàn bà xinh đẹp này vẫn còn vô cùng hấp dẫn khêu gợi rực rỡ chói sáng. Cái váy dài bằng tơ lụa có chút mỏng, âm hiện bên trong cặp bắp chân tròn trịa, đôi chân nhỏ nhắn, đôi bầu vú lớn vẫn còn đủ cáo ngất để cho người có cảm giác mới mẻ. Lâm phu nhân thật nguyện ý làm bất cứ chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh ánh mắt không kiên nể gì tại trên thân hình của Trung Lâm Phong quan sát. Trung Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt mập mờ dâm tà của Đinh Trường Sinh, lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh cái gọi là nguyện ý làm bất cứ chuyện gì là có nghĩ gì, nhưng nàng tuyệt không có ý đó. Nàng hiện tại ý thức được, mình đang làm một chuyện cỡ nào ngu xuẩn. Chính mình đối với tên Đinh Trường Sinh này hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy chạy đến đây cùng gặp mặt hắn, càng thêm quá mức chính là... Không hề kinh nghiệm mình lại tuyển chọn tại một cái khách sạn như vậy để gặp mặt, đây không phải là rõ ràng là mình ám chỉ cái gì sao? Xong rồi, Trung Lâm Phong nghĩ, sự tình con trai chưa có giải quyết, mình bây giờ thân hãm hiểm cảnh, nếu như tên gia hỏa này đối với chính mình có mưu đồ gây rối cưỡng hiếp mình, thì mình nên làm cái gì bây giờ? Cậu, có ý tứ một chút, Trung Lâm Phong có đôi cặp vú đầy đặn, căn bản là cái nịt ngực không che giấu được hai bầu thịt đẩy đà. Hình dạng hai bầu vú bạo lộ ra bên ngoài với cái khe ngực thật sâu, nàng một tay che lấy bầu vú của mình, một tay giữ lấy bên dưới hạ thể, bởi vì rõ ràng cái quần lót màu đỏ của nàng đang mặc, có chút cũng ẩn hiện dưới làn vải tơ lụa kia đang bị ánh mắt của hắn soi mói, Nàng kinh hoảng hỏi, ý của tôi rất rõ ràng a, còn cần tôi giải thích sao? Lâm phu nhân đã đến đây, dù sao cũng phải có chút thành ý chứ. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói, hắn nhìn ra được, Chung Lâm Phong ở trước mặt hắn vẫn là một bộ cao cao tại thượng, nàng vẫn không rõ là bài đang nằm tại tay bên trong ai. Mình chính là thông qua như vậy chiến thuật tâm lý, Lâm Nhất Đạo tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, hắn đang mưu đồ đối phó với mình, mình thì tại bên trong hậu viện của hắn đốt lên một ngọn lửa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1715, Đinh Trường Sinh, tôi thành tâm thành ý đến đây, chính là hy vọng giải quyết được vấn đề, tôi làm người cũng là có điểm mấu chốt giới hạn của mình, cậu đừng có làm quá mức. Chung Lâm Phong nhếch lấy cặp môi đỏ mọng, lòng đang kinh hoàng, trên mặt cũng đã đỏ hồng thành một mảnh, tuy nàng vẫn còn váy áo, nhưng dưới ánh mắt sáng quắc của tên tiểu tử này, nàng dường như đã không còn mảnh vải che thân vậy. Bộ dáng kia của hắn quả thực là giống như muốn bổ nhào qua cưỡng gian nàng, điều này làm cho Chung Lâm Phong khẩn trương càng làm cho hai bầu vú càng kịch liệt phập phồng, nhìn đến ánh mắt dâm tà của Đinh Trường Sinh kia, làm gì mà không biết Đinh Trường Sinh trong đầu đang suy nghĩ về cái gì, vì thế phẫn nộ nói, đừng có làm quá mức. Vậy ý của Lâm phu nhân là tôi làm một ít thì được, chỉ cần đừng có quá mức giới hạn, có phải là ý tứ này? Đinh Trường Sinh cười nói, cậu, nàng phát hiện nếu theo tình thế như thế này, thì thật sự là tùy theo vận khí, hiện tại vận khí hoàn toàn không có nằm về phía của nàng, từ trước đến giờ chính mình luôn luôn hùng hổ dọa người, người nào gặp mình mà không nể lấy mấy phần mặt mũi, nhưng hiện tại thì như thế nào đây, chẳng những là đối với thằng tuổi trẻ này có ngôn ngữ ngã ngớn mà nàng thì vô lực cãi lại, càng làm cho lòng tự ái của mình nhận lấy sự đã kích hủy diệt, đừng nói là động thủ, ngay cả cãi nhau mình cũng không phải là đối thủ của thằng trẻ tuổi này, khó trách chồng mình đối phó với hắn như vậy. Nhìn thấy thằng trẻ tuổi này thật đúng là có bản lĩnh, vậy bây giờ rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây? Chung Lâm Phong mất đi kiên nhẫn, trong lòng xao động hỏi. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến trước mặt Chung Lâm Phong, tùy theo bước chân của Đinh Trường Sinh tới gần, Chung Lâm Phong lui lại về phía sau, nhưng về phía sau cũng có hạn độ, căn bản không thể chống đỡ Đinh Trường Sinh quấy nhiễu, nếu như lại tiếp tục lui về phía sau, chính mình liền sẽ nằm ngửa tại phía trên cái giường lớn rồi, cho đến lúc này nàng càng thêm không chịu nổi. Dứt khoát ngừng lại đi về phía trước một bước, ngay lập tức khuôn mặt Đinh Trường Sinh đã áp sát vào phía trên mặt nàng, ngực hắn cũng đã khẽ chạm vào trên hai đỉnh bầu vú của nàng, trong tâm Chung Lâm Phong co rụt lại lạnh buốt, mùi vị rất thơm, da dẻ rất tinh tế, chắc bình thường chăm sóc thân thể rất tốt a. Đinh Trường Sinh chẳng những là hành động đã tạo cho Chung Lâm Phong áp lực thật lớn, lời nói càng là không ngừng khiêu khích nàng, làm cho tinh thần của nàng tiến thêm một bước tan rã, dần dần mất đi sự phản kháng. Muốn nói phản kháng, Đinh Trường Sinh vẫn chưa có hành động thực tế xâm phạm bất kỳ cái gì đối với nàng, còn nếu mình không phản kháng, thì lại gặp phải một hoàn cảnh lúng túng khó xử, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Lâm phu nhân yên tâm đi, đối với phu nhân tôi không có hứng thú, tôi vừa mới kết hôn, vợ của tôi so với Lâm phu nhân trẻ trung lại còn có phần xinh đẹp nhỉnh hơn, bây giờ Lâm phu nhân héo hắt như cỏ khô vậy, tôi không nuốt trôi đâu, như là mới vừa cố hết sức. Chung Lâm Phong cơ hồ hư thoát sau khi nghe hắn nói xong, lúc nàng thẳng lên vòng eo thì mới phát hiện, phía sau lưng mình đã tươm ra đầy mồ hôi, ngay cả bên trong cái quần lót của nàng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, nàng thật sự không dám nghĩ, nếu như Đinh Trường Sinh đối với mình xuống tay, mình có dám phản kháng hay không? Còn Đinh Trường Sinh nói xong, cố gắng kiềm chế bản năng thú tính của mình, bởi vì cái mùi vị đàn bà của Chung Lâm Phong tản ra rất là hấp dẫn khi pha lẫn mùi nồng nồng mồ hôi của nàng. Hắn làm như thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi của mình, bởi vì nếu cứ tiếp tục kề cận với một người đàn bà xinh đẹp khêu gợi như thế này thì rất khó mà dằn lòng lại được. Nhưng những lời nói của Đinh Trường Sinh như một cái dùi, trong khoảnh khắc đã đâm thủng cái ảo tưởng của nàng, mình chỉ là cỏ khô, tên hỗn đản này, dám đem mình so sánh với cỏ khô, thật sự là quá mức. Đàn bà là một loại động vật thất thường, luôn luôn làm ngược lại với những gì mà mình suy nghĩ. Chung Lâm Phong tại tỉnh Trung Bắc được mệnh danh là đệ nhất phu nhân. Biết bao nhiêu đàn ông quyền quý cao sang tại tỉnh Trung Bắc chỉ dám mơ ước được chạm vào thân thể của nàng là đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng tại tỉnh Trung Nam nơi này, chỉ là một tên tiểu tử lại dám buông lời xúc phạm như vậy. Lâm phu nhân chắc có biết Kỳ Phượng Trúc tại tỉnh Trung Bắc chứ? Đinh Trường Sinh liền nói về chính chuyện để quên đi ý nghĩ lệch lạc trong đầu. Muốn sử dụng Chung Lâm Phong cho mình, thì phải có một cái lý do thích hợp mới giao dịch được. Trên đời bất kỳ một sự kiện gì xảy ra, xét đến cùng đều là có lý do. Dĩ nhiên trên đời cũng không có cái giao dịch nào là vô duyên vô cớ, có biết một chút, hình như là cũng có chút ít quan hệ gì đó với Lâm gia. Chung Lâm Phong không có quan tâm đến chính trị, nhưng đối với cái tên Kỳ Phượng Trúc này, thì lại có chút ấn tượng. Ấn tượng là người này có đến nhà mình vài lần gặp mặt Lâm Nhất Đạo. Kỳ Phượng Trúc đã từng là đại gia của tỉnh Trung Bắc, thì Lâm Phu Nhân đã biết, nhưng có khả năng Phu Nhân không biết. Chính là Kỳ Phượng Trúc có một người vợ phi thường xinh đẹp tên là Vũ Văn Linh Chi. Vũ Văn gia là một gia tộc rất lớn, có nhiều thế hệ theo con đường kinh doanh, tích lũy rất nhiều tài phú. Vũ Văn gia cùng cha chồng của Lâm Phu Nhân có mối quan đồng minh tốt, nhưng Vũ Văn Linh Chi lại không gả cho Lâm Nhất Đạo, ngược lại cùng với Lâm Phu Nhân kết hôn. Lâm Nhất Đạo đối với Vũ Văn Linh Chi vẫn là nhớ mãi không quên, thậm chí sau khi Vũ Văn Linh Chi kết hôn, Lâm Nhất Đạo vẫn còn tìm đến để quấy rầy nàng. Những chuyện này thì Lâm Phu Nhân có thể đi điều tra. Đinh Trường Sinh bị chuyện nói một cách thản nhiên, nhưng nếu tại trước mặt đàn bà mà đàm luận về chồng của nàng ở bên ngoài còn có mối tình khác, đây là sự tình nổi lên đại sát khí, hơn nữa đến 8/9 phần những người đàn bà nhiều hoặc ít đều tin tưởng đến, mặc dù có thể có người không tin, trong lòng cũng tồn tại sự cảnh giác. Quả nhiên, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Chung Lâm Phong liền liên tưởng đến những chuyện trước đây mình đã từng nghe gió phong phanh, càng lúc nàng càng tin tưởng độ tin cậy mà Đinh Trường Sinh nói ra, không biết là Vũ Văn Linh Chi có đáp ứng hay không. Lâm chủ tịch thấy cứ lén lén lúc lúc như vậy không phải là biện pháp, cho nên đối với Kỳ Phượng Trúc liền hạ thủ. Kỳ Phượng Trúc bị kêu án tù chung thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này Kỳ Phượng Trúc phải thân hãm bên trong ngục giam rồi. Nhưng tiếc nuối nhất chính là Vũ Văn Linh Chi bỗng nhiên trốn chạy, biến mất vô tung vô ảnh, đã vậy tài sản của Kỳ Phượng Trúc cũng bốc hơi chẳng biết là về đâu. Có người nói Vũ Văn Linh Chi đi đến nước Mỹ, cũng có người nói nàng đến Nam Mỹ, nhưng vô luận như thế nào, bóng người là tìm không thấy. Chuyện đó và cậu có cái gì quan hệ? Chung Lâm Phong hỏi. Tôi cũng hiểu được chuyện đó đối với tôi không có quan hệ, nhưng tại thời điểm tôi còn làm chủ nhiệm khu khai phát Hồ Châu, tiến cử được một cái xí nghiệp từ tỉnh Trung Bắc. Lão bản của hắn tên là Diêm Bồi Công, mà lão bản này trước kia cùng với Kỳ Phượng Trúc là bằng hữu. Chồng của Lâm Phu Nhân lại có ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng xí nghiệp của Diêm Bồi Công chính là tài sản năm đó của Kỳ Phượng Trúc lưu lại, một mặt tạo áp lực với tôi, còn cho rằng tôi che giấu Vũ Văn Linh Chi, có lẽ là chồng phu nhân vẫn còn nhớ thương Vũ Văn Linh Chi chưa hề quên. Đinh Trường Sinh cười nhạo, nói, vậy Vũ Văn Linh Chi thật sự là cậu đang che giấu sao? Chung Lâm Phong hỏi, thôi đi. Vũ Văn Linh Chi tuổi tác cùng với Lâm Phu Nhân không sai biệt lắm, tôi che giấu một người đàn bà lớn tuổi chẳng còn hấp dẫn như Lâm Phu Nhân để làm gì chứ? Muốn thân thể của Vũ Văn Linh Chi ư, hay là muốn tiền của nàng? Phiêu lưu lớn như vậy tôi đâu có dại mà đâm đầu vào, nếu muốn tôi tìm kiếm một cô gái trẻ nhà có tài sản là được rồi. Đinh Trường Sinh nhún vai nói, những lời này lại làm cho tính sĩ diện Chung Lâm Phong lại thêm bị tổn thương nặng nề, nàng thừa hiểu chính mình xinh đẹp đến giường nào, thế mà tên hỗn đản này, mở miệng là cái gì gọi là đàn bà lớn tuổi heo hắt như cỏ khô, mình là người đàn bà không còn hấp dẫn đến thế sao? Tôi và chồng của Lâm Phu Nhân cứ như vậy mà đụng chạm, ông ta ép tôi giao ra Vũ Văn Linh Chi, nhưng tôi thì chưa từng thấy qua người đàn bà này, thử hỏi tôi giao ra được cái gì, nhưng là cùng nam nhân, tôi lý giải được Lâm chủ tịch đang suy nghĩ gì, năm đó đã hao hết khí lực cũng không có chiếm được Vũ Văn Linh Chi, có khả năng là đời này tiếc nuối, cho nên, hiện tại Lâm chủ tịch có quyền thế rồi, thì không kiên nể gì, quyết thực hiện mộng tưởng của mình rồi. Đinh Trường Sinh giễu cợt nói, thật ra mối quan hệ của Đinh Trường Sinh, Vũ Văn Linh Chi, Lâm Nhất Đạo, Kỳ Phượng Trúc, không có đơn giản như Đinh Trường Sinh nói vậy, nhưng khi trao đổi cùng với đàn bà, đừng bao giờ đem vấn đề đơn giản mà phức tạp hóa, hãy đem vấn đề phức tạp mà đơn giản hóa, bởi vì não các nàng dung lượng có hạn, tiêu điểm chú ý cũng có hạn. Đinh Trường Sinh đem vấn đề phức tạp giải thích thành câu chuyện một nam nhân lợi dụng quyền thế của mình muốn chiếm được một nữ nhân, không thương tiếc làm cho người ta cửa nát nhà tan, nhưng đến tận ngày nay vẫn chưa từ bỏ ý định, sự tình phức tạp hắn làm cho đơn giản hóa là như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1716. Từ lúc cô gái trả bị Lâm Bình Nam ngoài ý muốn làm cho chết đi, mối quan hệ của Hạ Phi, Kha Tử Hoa lại nhanh chóng ấm lên, qua lại vô cùng mật thiết hơn nhiều so với trước đây. Đây là Lưu Chấn Đông phản hồi cho Đinh Trường Sinh biết. Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được vì sao, nhưng hắn không đem sự tình Lâm Bình Nam làm chết người này nói cho Lưu Chấn Đông. Trước mắt chỉ có Đinh Trường Sinh, An Nhân, còn có một Chung Lâm Phong biết, khác bất luận kẻ nào cũng không biết đến việc này. Kha Tử Hoa tiến vào hội sở Hạ Phi. Hạ Phi lúc này như là phát cuồng, giống như là gặp được cứu tinh, bởi vì chuyện này quá mức trọng đại. bọn họ vẫn luôn là thủ khẩu như bình, có gặp nhau cũng không đàm luận đến sự kiện kia. Tìm tôi cấp bách như vậy, có chuyện gì? Kha Tử Hoa nhận được điện thoại Hạ Phi gọi tới, nghe ngữ khí rất cấp bách, cho nên không chậm trễ liền chạy đến, đi vào gian phòng này nhìn xem. Hạ Phi nhìn ngoài cửa, rồi mang theo Kha Tử Hoa cùng đi đến gian phòng kia. Từ lúc gặp chuyện không may, gian phòng kia liền bị khóa chặt. Xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa cùng Hạ Phi vào trong gian phòng có cô gái trẻ bị chết. Kha Tử Hoa nhìn xung quanh, hỏi, cậu nhìn chỗ này đi. Hạ Phi chỉ lấy cái máy điều hòa, nói. Kha Tử Hoa đứng ở trên ghế dựa, nhìn thấy một cái camera giấu ở lá chắn mặt sau. Có thể nói đối với tất cả chuyện phát sinh trong phòng đều có thể ghi lại rất rõ ràng. Nhưng hiện tại camera bị cắt điện rồi, thẻ USB lưu trữ cũng không có. Kha Tử Hoa da đầu lập tức liền nổ tung. Ai trang bị camera vậy? Kha Tử Hoa xuống ghế dựa, hỏi. Không biết, ngày hôm qua, sau khi sự tình xử lý xong, tôi kiểm tra một chút quanh cái gian phòng, sau đó đem dọn dẹp căn phòng này, lại phát hiện ra cái vật này. Hơn nữa tôi có một thủ hạ, tên là An Nhân, đột nhiên mất tích, một ngày một đêm không liên lạc được, gọi điện thoại cũng không gọi được. Hạ Phi sợ hãi nói, vậy anh hoài nghi là tên thủ hạ đó trang bị vật này, ghi hình lại rồi lấy đi rồi hả? Kha Tử Hoa trong lòng một trận bị đè nén, chính mình nhiều năm luôn nắm thế chủ động, nhưng lúc này đây sợ là đã đến thời điểm bị động, có khả năng là hắn, từ trước đến giờ, về phương diện dẫn dắt tìm kiếm các cô gái trẻ là do hắn an bài, cô gái trẻ bị chết kia cũng là hắn gọi tới, tên gia hỏa kia biết không ít chuyện, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng. Tôi lo lắng chính là chuyện đêm đó bị ghi hình lại, thì vô cùng phiền toái. Hạ Phi mặt lạnh lùng nói, thật là đủ phiền toái. Hiện tại phải tìm được tên gia hỏa này, anh cảm thấy cái thẻ USB lưu trữ kia còn tại trong tay hắn sao? Kha Tử Hoa như là đang hỏi Hạ Phi, vừa giống như là đang hỏi chính mình. Rất rõ ràng, nếu như An Nhân là người của Hạ Phi, thì hắn sẽ không ở trong căn phòng này trang bị camera. Còn nếu như không phải là người của Hạ Phi, vậy hắn là người của ai đây? Ý cậu nói là phía sau lưng tên gia hỏa kia có người thao túng. Hạ Phi không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch hàm ý trong lời nói của Kha Tử Hoa. Có biết Đinh Trường Sinh gần đây đang làm cái gì không? Kha Tử Hoa thầm nói, cậu muốn nói Đinh Trường Sinh ở phía sau lưng chơi đùa cái việc này. Không có khả năng a, tôi nghe nói là hắn tại trong cuộc họp chống đối với cha của Lâm Bình Nam, Lâm Chủ tịch đề nghị thành ủy tước đi chức vụ của Đinh Trường Sinh, hắn hiện tại đang chạy lên trên tỉnh. Giống như là vì chuyện này mà tìm kiếm mối quan hệ, còn có thời gian mà để ý đến chuyện của chúng ta. Hạ Phi đối với ý Kha Tử Hoa phỏng chừng, có chút không tin, nói, tôi không biết rõ, chỉ là hỏi vậy mà thôi, có một số việc rất kỳ quái. Thôi quên đi, thông qua các con đường của anh, tôi thông qua thủ đoạn của tôi, phải nhanh chóng tìm được tên An Nhân này. Mặt khác, gian phòng này phải lập tức tháo dỡ ra, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, Kha Tử Hoa phân phó nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói chuyện nham hiểm, nhưng tốt xấu gì đối với mình không ý định xấu gì, điều này làm cho Trung Lâm Phong buông lỏng không ít, nàng khôi phục lại khí chất phu nhân ung dung hoa quý, tinh thần so với trước cũng tốt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh, nếu như cậu nói đúng sự thật như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để cho chồng mình thực hiện được ý định đó, nhưng nếu cậu dối gạt tôi thì sao? Trung Lâm Phong tỉnh táo, trong đầu lý trí lại chiếm cứ thượng phong, Lâm phu nhân bây giờ có tư cách cùng tôi trao đổi điều kiện sao? Lâm Bình Nam phạm việc này, không là tử tội, cũng phải ngồi tù. Tôi biết Lâm gia lợi hại, cho dù là hắn có vào ngục giam đi, thì Lâm gia cũng có thể đưa ra được, nhưng đừng quên, hiện tại dư luận cũng có thể giết chết người, cho dù là Lâm gia không biết xấu hổ, tôi tin chắc Lâm gia đâu phải nơi nào cũng có bằng hữu, chẳng lẽ không có người muốn nhìn đến Lâm gia xảy ra chuyện không hay ho sao, cho nên, phu nhân vẫn là thật tốt suy tính, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, công tác đang rất bận rộn. Không muốn chuyện này bị lật lọng, Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói, những lời này như là bị chém vào tâm trí, mỗi một đao đều chém vào khu vực chết người, điều này làm cho Trung Lâm Phong lại lần nữa nhận thức này thằng trẻ tuổi này, tâm cơ rất sâu, nhìn vào vấn đề chi thấu, sợ là không có nhiều người trẻ tuổi có thể so sánh bằng được hắn, tuổi trẻ, dám trêu đùa ở giữa bàn tay chính trị tại, đây cũng là một loại bản sự, Trung Lâm Phong lại nghĩ đến con trai của mình. Xuất thang từ thế gia chính trị lại không có bản lĩnh được như vậy, đâu phải cứ là con của vương hầu khanh tướng là cao quý hơn người đâu. Dĩ nhiên, Lâm Nhất Đạo cái cột nhà này bất chính, thì Lâm Bình Nam dưới cái cột nhà này nghiêng lệch đó cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng chồng mình đánh cờ như thế nào, đây cũng là sự tình không ai biết bao nhiêu. Nàng lý giải cho chồng của mình, vì chính trị chồng mình có thể phụ người, giống như hắn sinh ra để làm chính trị, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng ngăn kiếp sống chính trị này. Nếu như đem sự tình sát nhân của con trai mình nói cho chồng mình biết, nói không chừng vì để đạt được tranh thủ trong chính trị, hắn sẽ theo trình tự bình thường mà làm, đến lúc đó con mình sẽ không còn có đường sống. Nghĩ vậy Chung Lâm Phong tâm lý một mảnh tro tàn, trong tuyệt vọng u mê, nàng chỉ hành động theo bản năng mù quáng, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy con trai của mình, với lại chồng mình đã ra bên ngoài làm điều không phải với mình, nàng lại suy nghĩ, nàng không tin là mình, một người đàn bà xinh đẹp thành thục, lại không thể mê hoặc được một tên trẻ tuổi ngựa non này sao? Là một người đàn bà từng trải, nàng thừa biết, con đường tiếp cận ngắn nhất để tiếp cận một nam nhân, chính là thông qua tính dục, chỉ cần hắn thỏa mãn xuất tinh ra là được, ánh mắt khát khao kia của hắn, cho dù hắn cố che giấu, cũng không qua được mắt của nàng cho dù hắn cố tình bỉ bôi nàng là cỏ khô hay cái gì đi nữa. Tiểu Đinh, cậu không thương xót cho tình cảnh của một người đàn bà sao? Cậu thật sự là không quan tâm đến thân thể phu nhân của Lâm chủ tịch sao? Vừa đi tới sát bên người hắn, vừa nghĩ tới chồng mình Lâm Nhất Đạo, Chung Lâm Phong sắc mặt trở nên trắng bệch. Lâm phu nhân, cần gì phải thế chứ? Tôi không hứa hẹn, trước điều gì? Nghĩ đến trong chốc lát cùng với vợ của cựu nhân chơi trò kích tình du hí, loại này chưa bao giờ vụng trộm thể nghiệm qua lại cho bản năng Đinh Trường Sinh cũng không an. Từ từ hưng phấn, hắn thừa hiểu Chung Lâm Phong hiện giờ trong lòng đang hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đây chỉ là giao dịch mà nàng hy vọng là sẽ thuyết phục được hắn. Thật sự thì hắn không muốn lừa dối nàng trong chuyện này, cứ xem như là trò vui. Nhưng nếu nàng không muốn thì hắn quyết sẽ không cưỡng cầu. Bởi vì đã quyết định, tâm trí điên khùng hạ xuống, tâm tình Chung Lâm Phong hoàn toàn chuyển biến, nàng không cảm thấy câu thúc nữa. Lúc nàng xoay người qua, tò mò hướng thân dưới của hắn nhìn lại, đúng như nàng suy đoán, giữa hai chân hắn, nàng có chút kinh ngạc không ngậm miệng được, trong óc lập tức chỉ còn lại trước mắt một cái lều vải ngồn ngộn độn lên trước mắt nàng. Đây là tôi tự nguyện, trông tôi đến bây giờ ở bên ngoài vẫn còn tơ tưởng đến người đàn bà khác, hắn có lỗi với tôi trước, tôi cũng muốn thử một lần vượt rào để xem thử cảm giác như thế nào. Chung Lâm Phong cắn răng nói. Đinh Trường Sinh nhìn xem Chung Lâm Phong, đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Nàng thở dốc sau đó dùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Đinh Trường Sinh dùng hành động trả lời vấn đề của nàng. Nhìn xem Đinh Trường Sinh chậm rãi đem tay của nàng chuyển xuống vào bên trong quần của hắn. Chung Lâm Phong trong nội tâm cuồng động. Nàng lập tức biết rõ Đinh Trường Sinh muốn làm cái gì. Nhưng nàng tùy ý để cho Đinh Trường Sinh thao túng bàn tay của nàng. Nhưng lúc mấy ngón tay vừa tiếp xúc với gốc cây thịt kinh người của hắn, nàng bản năng sợ hãi nắm tay lại. Đinh Trường Sinh ung dung dùng nàng nắm chặt nắm tay. Trong nội tâm Chung Lâm Phong kích khởi xúc động cùng tò mò, nàng rốt cục quyết tâm ngồi xổm xuống trước mặt kẻ thù của chồng mình, kéo quần hắn xuống. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một cây dương vật to dài như vậy lúc nó hoàn toàn bạo lộ. Hiện tại, nó cứ như vậy hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt của nàng làm cho nàng sợ ngây người. Trong phòng sáng ngời ánh đèn làm cho nàng có thể thấy được màu sắc hắc ám tĩnh mạch trên cây dương vật, quy đầu lóe ra tím quang màu đỏ, dữ tợn ưỡng lên, uy phong nộ trướng thẳng tắp ngóc lên đầu. Dương vật của tên trẻ tuổi này vừa lớn lại dài, đột hiển kinh người sức sống, đây đúng là hung khí câu hồn nhiếp phách giết người. Chậm rãi nàng nhẹ tay cầm ngay ngắn cây dương vật, cây thịt này đúng là rất thô, lòng bàn tay nàng cảm nhận được một loại độ cứng cực kỳ vững chắc. Chung Lâm Phong dùng tay nhẹ nhàng ma sát lấy dương vật hắn, nàng cho tới bây giờ chưa từng có sờ qua, thậm chí không nghĩ tới lại có dương vật lớn dài như thế ngoại trừ trong phim XXX. Tay phải lúc lên lúc xuống giúp cây dương vật khuấy động lấy. Nghĩ đến mình nhất định sẽ làm cho nó xuất tinh là xong, Chung Lâm Phong gia tăng tại tốc độ trên cây dương vật Đinh Trường Sinh, sau đó nàng cúi đầu xuống, chuyển dịch thân thể, để cho thân thể của mình quỳ gối giữa hai chân Đinh Trường Sinh, tìm được một vị trí thoải mái, ngồi xổm người xuống, duỗi ra thon thon tay ngọc, chuyên tâm động tác, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nàng ôm nhu thủ dâm, nàng một bên dùng hai tay cao thấp khuấy động gốc cây dương vật, tim đập của có chút gia tốc đứng lên. Động tác trên tay cũng nhanh hơn, Đinh Trường Sinh nhìn lấy sắc mặt Chung Lâm Phong, hắn cũng thừa hiểu ý định của nàng, chỉ là không có vạch trần, mà muốn nhìn xem kết cuộc sẽ như thế nào. Mang lấy một tia góc cạnh từ trên nhìn xuống, Đinh Trường Sinh ánh mắt sắc bén tiếp xúc cổ váy áo của có Chung Lâm Phong mở rộng ra khi cúi đầu bú mút dương vật của hắn, một chút quần vú phấn nộn hơi lồi ra, một cái chớp mắt, hắn thấy thân thể Chung Lâm Phong hơi run run, quần vú như là nhận được kích thích vậy, đầu vú nhô ra. Đột nhiên tựa như rùng mình, nhộn nhạo xuất hiện một tầng chấm nhỏ nổi da gà chung quanh đầu núm. Không ai nói lời nào, động tác thực tế biểu lộ, cùng với rùng mình, đầu vú phấn nộn của nàng giống như là nụ hoa nở rộ ra đứng thẳng dựng lên săn cứng, Cùng lúc đó bên tai của hắn cũng thuận theo truyền đến tiếng hít sâu của Chung Lâm Phong. Đại khái tầm gần 10 phút qua đi, Dương Vật Đinh Trường Sinh vẫn bảo trì độ cứng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tiết ra, nàng một mặt bởi vì tay mỏi, một mặt bởi vì lòng bàn tay cùng dương vật không ngừng ma sát, trở nên có chút khô ráo. Chung Lâm Phong hơi chút tạm dừng, rồi hạ xuống, cong miệng như là quyết tâm, đứng lên, "Tiểu Đinh, nằm xuống sàn nhà đi." Đinh Trường Sinh sửng sốt, nàng không muốn lên trên giường, có lẽ là vẫn có cái cảm giác đây là giao dịch của nàng, chứ không phải là chính thức nam nữ truy hoang. Tùy theo sự việc, ánh mắt của Đinh Trường Sinh càng thêm lửa nóng, có lẽ cũng chỉ có Chung Lâm Phong một người đàn bà có khí chất như vậy, mới dần dần kích thích lên hắn dục vọng chinh phục. Một cây dương vật dữ tợn kiên đỉnh cứ như vậy dựng lên thẳng tắp đứng thẳng tại trước mặt Chung Lâm Phong. Chỉ thấy nàng ánh mắt mang lấy một tia quật cường, đột nhiên nâng lên chân phải lung lay nhoáng lên một cái, cắn răng tách ra hai chân dạng chân ở trên thân thể Đinh Trường Sinh. Phương, có lẽ vì không muốn trực diện đối mặt với Đinh Trường Sinh, nên nàng quay lưng về phía mặt hắn. Ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy hai bờ mông sung mãn nảy nở của nàng căng lên bên trong làn váy như là càng thêm khiêu khích hắn. Đinh Trường Sinh một phát bắt được thuận theo cặp đùi đùi mê người kia, làn váy hoàn toàn vén lên đến eo hông nàng, bộ vị tối riêng tư của Chung Lâm Phong cuối cùng hoàn toàn bạo lộ ra, trong khoảnh khắc làm đầu óc của hắn có chút mê muội. Trong tình cảnh này nếu để cho nàng chủ động tự kéo cái quần lót xuống thì không thể, hắn ngầm biết mình phải chủ động vào lúc này, thừa thế liền vén cái quần lót của Chung Lâm Phong sang một bên, chỉ thấy bên dưới khe mông của nàng, cái âm hộ như tản ra nhiệt khí. Đối mặt bờ mông tuyết trắng đầy đặn nàng cùng tách ra khe mông, phía dưới còn có thảm lông đen tươi tốt chỉnh tề, cái âm đạo vẫn còn khép lại chặt chẽ vào lúc nàng không người có chút mở ra, rõ ràng đã là chói lọi một màu hồng đỏ, cửa miệng âm đạo của nàng vẫn chưa thật sự là ướt át,